sẽ còn vì sót cháu trai mà ghi hận hắn. Ân Hành thiếu gia, ngài phải mau chóng nghĩ biện pháp đi. Nghĩ biện pháp? Tôi như hiện tại có thể nghĩ biện pháp gì đây? Ân Hành mặt đầy u ám, sống giận như một con thú bị giam cầm. Sau đó, trong mắt Ân Hành như rắn độc nhìn về phía A Trung. A Trung, hiện tại mắt thấy Tư Dạ Hàn rất có thể sẽ trở thành gia chủ Ân gia rồi. Làm sao? Có phải là cậu muốn gió chiều nào, xoay chiều đấy không? Thanh âm lạnh lẽo của Ân Hành khiến cho sống lưng A Trung phát rét một trận. Không không không, không dám, làm sao thuộc hạ dám nghĩ như thế? Thuộc hạ tận trung tận tâm với cả Ân Hành thiếu gia, tuyệt đối sẽ không hài lòng, điểm này ngài phải hiểu rõ ràng trong lòng chứ. Ân Hành thì hừ lạnh một tiếng. Trung thành sao? Chẳng qua chỉ là bởi vì hắn nắm trong tay một số nhược điểm không thể lộ ra của A Trung. Nếu như hắn dám phản bội, vậy thì cũng đừng mong được sống nữa. Ân Hành thiếu gia, việc cần thiết trước mắt chính là mau chóng nghĩ biện pháp ứng phó thì hơn. A Trung lo lắng nói. Giờ phút này, sau khi Ân Hành tiêu hóa chuyện này, đã thoáng bình tĩnh lại. Bị nhốt nhiều ngày như vậy, Ân Diệt Dung không hề biểu thị một chút thái độ nào, vì vậy cho nên tinh thần hắn đã muốn sụp đổ tới nơi. Cho nên mới vừa rồi, lòng hắn mới có thể giống như tơ vò đến vậy. A Trung không dám quấy nhiễu, cẩn thận từng ly từng tí đợi ở một bên. Một lát sau, đáy mắt Ân Hành đột nhiên lóe lên một ý cười khát máu. Có lửa thì mới có khói, coi như Tư Dạ Hàn muốn hỏa hoãn quan hệ cùng với Ân Diệt Dung, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cậu nói xem, nếu như bây giờ Ân Diệt Dung xong đời, người có khả năng kế thừa vị trí Ân gia chủ này, rốt cục là ai đây? Còn người A Trung khẽ chuyển động. Nếu vậy, dĩ nhiên là Ân Hành thiếu gia ngài rồi. Dù sao hiện tại, ngài vẫn đứng ở vị trí gia chủ tương lai do phu nhân chính miệng thừa nhận mà. A Trung nói xong, sắc mặt hơi trắng bệch. Chẳng qua là, phu nhân xong đời sao? Phu nhân đang êm đang đẹp, làm sao có thể xong? Êm đẹp sao? Đương nhiên là bà ta sẽ không có chuyện. Nhưng nếu như tôi tiễn bà ta một đoạn đường thì sao? Ánh mắt Ân Hành lạnh giá thấu xương. A Trung sợ hết hồn. Chẳng lẽ Ân Hành muốn giết Ân Diệt Dung sao? Chỉ bằng hắn ta sao? Bây giờ còn bị nhốt ở trong cái nhà đao này, làm sao có thể làm được? Ân Diệt Dung là ai? Mặc kệ là trắng trợn tấn công hay là ám sát, dù cho là dùng độc, coi như hiện tại Ân Hành không có bị nhốt, cũng không có khả năng làm được cái loại chuyện như vậy. Dường như nhìn thấu A Trung đang suy nghĩ gì, Ân Hành hừ lạnh một tiếng nói. Coi như là Tư Dạ Hàn muốn lật đổ Ân Diệt Dung cũng là chuyện không thể nào. Muốn diệt trừ Ân Diệt Dung chỉ có một biện pháp, mượn tay trọng tài hội. Trùng hợp chỗ này của tôi có một món đồ có thể làm cho Ân Diệt Dung tuyệt đối không thể bỏ dậy nổi. Là vật gì? A Trung nuốt nước miếng. Chỗ của vật kia, cậu đi đến tổ chức Thanh Ngọc Minh tìm một người được gọi là Vương Hổ, hắn sẽ tự đưa cho cậu. Sau khi cầm được món đồ này, cậu nghĩ biện pháp đem nó thả vào thư phòng của Ân Diệt Dung. Chuyện còn lại không cần tôi nói, cậu cũng biết nên làm như thế nào. Ân Hành nói đầy dữ tợn, A Trung nghe mà run sợ trong lòng, vội mở miệng nói. Đem đồ vật thả vào thư phòng của phu nhân? Chỉ riêng chuyện này cũng đã bất khả thi. Cậu cũng biết thư phòng của phu nhân không có bất kỳ ai được tiến vào. Ân Hành thản nhiên nhìn hắn một cái. Cậu quên tên tiểu tạp chủng kia rồi sao? Đứa bé kia? A Trung không hiểu. Nếu đứa bé kia có thể tự do ra vào trong thư phòng, vậy thì cậu có thể lừa nó mang thứ đồ kia vào trong. Một hòn đá hạ hai con chim. Ân Hành nói. Lừa gạt thằng nhãi kia? Chuyện này sợ là có chút khó. A Trung ngập ngừng nói. Bất quá cũng chỉ là một thằng nhóc con vài tuổi mà thôi. Không phải cậu không giải quyết được ư? Tôi cần cậu làm cái gì? Dù có là phế vật cũng không phế đến vậy đâu. Ân Hành thấp giọng chửi, sau đó âm thanh hỏa hoãn lại rồi dụ dỗ. A Trung, mấy năm nay tôi đối xử với cậu như thế nào hẳn là cậu cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết cậu là người của tôi. Chỉ khi tôi là gia chủ Ân gia mới có thể giúp cậu có một miếng cơm để ăn. Nếu không, nếu để cho cái tên Tư Dạ Hàn kia làm chủ, cậu cho rằng là sau này cậu còn có thể có cuộc sống tốt hay sao? Lời nói của Ân Hành tràn đầy cám dỗ. Trong lòng A Trung hiểu rất rõ, Ân Hành nói không sai. Nếu như gia chủ đổi người, kết quả của hắn tất nhiên sẽ là rất thê thảm. Nếu như chuyện này thành công, hắn sẽ nước lên thuyền lên, dưới một người trên vạn người. Cuối cùng, A Trung cũng đồng ý. Ân Hành thiếu gia, cậu cứ giao chuyện này cho tôi nhất định không phụ kỳ vọng. Ân Hành, rất tốt. Bóng đêm âm trầm, A Trung nhanh chóng rời khỏi, đến chỗ được gọi là Thanh Ngọc Minh như Ân Hành dặn dò. Quan hệ giữa Vương Hộ và Ân Hành từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt, cho nên Ân Hành mới để cho Vương Hộ thay mặt bảo quản một số đồ trọng yếu. Sau khi đến nơi, A Trung báo tên của mình, lập tức có thủ hạ dẫn dắt tới một hộp đêm nọ. Bên trong phòng VIP riêng tư nào đó, Vương Hộ đem một cái túi da nâu ném cho A Trung. Đây là thứ ngươi muốn. A Trung vội vàng nhận lấy. Mới vừa rồi núp ở hầm giam, hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Vật mà Ân Hành thiếu gia nói có thể khiến cho Ân Duyệt Dung sụp đổ, còn có thể khiến cho trọng tài hội tự mình động thủ, rốt cục là cái gì? A Trung vừa nghĩ, vừa cẩn thận mở chiếc túi da trâu đó ra. Kết quả, mới vừa nhìn một cái thì biến sắc. Bên trong túi hồ sơ này lại là một chút sổ sách bí mật. Toàn bộ bên trong đều là ghi chép lại chi tiết các khoản và chứng cứ tội phạm của Tần Tung. Những thứ vốn không nên được đưa ra ánh sáng. Thật không ngờ, Ân Hành thiếu gia lại có thể nắm được một số thứ quan trọng đến như vậy. Sau khi Tần Tung ngã ngựa, không ít cao tầng trọng tài hội đã bị liên đới theo. Nhưng Ân Duyện Dung vốn là người cực kỳ cẩn thận, cũng không bao giờ làm chuyện gì xúc phạm tới quy củ của trọng tài hội. Cho nên mặc dù có chút quan hệ không đúng với Tần Tung, nhưng sau khi hắn xảy ra chuyện cũng không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nếu những tài liệu này xuất hiện ở bên trong thư phòng của Ân Duyện Dung, thì bà ta có nhảy vào sông Hoàng Hạ cũng sửa không sạch tội. Đến lúc đó, nhất định trọng tài hội sẽ trực tiếp ra tay. Đến lúc đó, sợ là bà sẽ phải sống tiếp quãng đời còn lại ở trong tù. Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì cút ngay đi. Vương Hộ không nhịn được mà đuổi khách, cũng hoàn toàn không hỏi A Trung muốn thứ kia để làm cái gì. Vật này đặt ở chỗ của hắn, quả thực là cụ khoai lang nóng bỏng tay. A Trung muốn lấy đi, hắn cầu mà không được. Vâng. A Trung gật đầu liên tục. Sau khi lấy được đồ, A Trung lập tức trở về mặt Vạn Mai Sơn Trang. Sắc trời còn chưa sáng, A Trung lần đầu tiên cẩn thận luẩn quẩn ở khu vực gần thư phòng, muốn tìm cơ hội tốt để lẹn vào bên trong. Nhưng mà A Trung làm việc tại Ân gia lâu như vậy rồi, cũng hiểu rõ Vạn Mai Sơn Trang như trong lòng bàn tay. Hắn rất rõ ràng lẹn vào thư phòng là chuyện bất khả thi, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có thể dùng phương pháp của Ân Hành thiếu gia, đi tìm cái thằng nhãi con kia đặt vật này vào trong. Thận không biết quỷ không hay, Ân Duyện Dung sẽ tuyệt đối không phát hiện. Rốt cục đợi được tới sáng sớm hôm sau, A Trung ghé chợ mua ít kẹo, sau đó len lén đi tìm Đường Đường. Dường như từ sau khi Đường Đường qua đây, Ân Duyện Dung liền không còn điên cuồng làm việc như vốn có. Hôm nay nghỉ ngơi chính là thực sự ở nhà nghỉ ngơi, cũng không có đi đâu, càng không làm việc gì ngoài giờ. Mắt thấy chuyện dự thảo luật sắp mới được thông qua, cũng không ít hoang mang, không nôn nóng gấp gáp như lúc trước nữa. Quả thực giống như biến thành một người khác. Vào lúc này, Đường Đường vừa cùng Ân Duyện Dung ăn sáng xong. Bà nội, con có thể vào rừng mai bẻ mấy cành hoa được hay không? Đường Đường chớp to đôi mắt để xin phép. Một bên A Trung nghe thấy vậy cười lạnh, quả nhiên là vô giáo dục. Hoa mai này chính là thứ mà Ân Duyện Dung yêu thích nhất, ngựa giúp việc làm gãy một cành cũng sẽ bị phạt rất nặng. Cho dù là hắn có lần không cẩn thận làm gãy một nhánh hoa cũng bị trách mắng một trận tơi bời. Làm sao có thể để cho thằng nhãi danh này tùy ý bẻ mấy cành được cơ chứ? A Trung đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói chen vào. Đám hoa mai này chính là thứ phu nhân yêu thích nhất, làm sao có thể tùy tiện bẻ gãy đây? Mặc dù kiểu mẫu muốn đỡ lời, nhưng cũng biết quy củ của Ân Duyện Dung, cho nên không tiện nói chuyện. Ân Duyện Dung nhìn Đường Đường một cái, dường như cũng không có bộ dáng tức giận, đợi ôn hòa hỏi. Những bông hoa kia được nở trong rừng mai không phải là rất đẹp sao? Đường Đường tiến tới trước mặt Ân Duyện Dung nở một nụ cười thật tươi. Hoa mai nở trong rừng cũng rất đẹp, nhưng mà Đường Đường cảm thấy những đóa hoa rừng đó nếu như được tách ra đặt ở bên cạnh bà nội sẽ càng đẹp hơn. Ân Duyện Dung nghe vậy ngẩn cả người, sau đó khóe môi khẽ chúm lại, mỉm cười đầy dịu dàng. Đường Đường, bà nội, con muốn bẻ một cành hoa mai đặt trên bàn sách của bà nội, như vậy lúc nào bà nội cũng có thể nhìn thấy, há chẳng phải là càng vui vẻ hơn sao? Phu nhân, nghe xem tiểu thiếu gia thực là hiếu thuận làm sao. Kiểu mẫu thực sự càng nhìn càng ưa thích đứa nhỏ này. Bà đã không nhớ được, không biết bao nhiêu lâu rồi phu nhân không sống cho bản thân mình. Từ sau khi tiểu thiếu gia xuất hiện, tâm tình của phu nhân càng ngày càng tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Đường Đường dừng một chút, cố ý nhìn về phía A Trung nói một tiếng. Hơn nữa, hiện tại thứ bà nội yêu thích nhất không phải là hoa mai mà là tôi đó nha. Sắc mặt của A Trung đen như đáy nổi. Ha ha ha, Kiều Kiều thì bật cười một tiếng. Ngay cả Ân Diện Dung đều cười khẽ một tiếng. Con đấy, không biết khiêm tốn. A Trung nghĩ đến chính mình hôm nay còn có việc cần phải nhờ tên ót con này giúp, cô nén tức giận, trong lòng tràn đầy đen tối. Ân Hành thứ gia nói không sai, nếu như thực sự để cho tên ót con này tiếp tục được sủng ái, sau khi Ân gia đổi chủ, hắn nào còn chỗ nào để mà đứng đây. Tại rừng mai, A Trung mang theo kẹo âm thầm đi theo Đường Đường. Đợi đến chỗ không người, A Trung lập tức tiến lên. Thằng nhóc con, A Nhầm, tiểu thiếu gia. Đường Đường nghe được âm thanh sau lưng, quay đầu lại. Là ngươi ư? Có chuyện gì sao? Thằng nhãi xanh này rõ ràng mới có 4 đến 5 tuổi, nhìn người khác đều phải ngước lên, nhưng mà con người lạnh nhạt kia đã như thể trời sinh từ trên cao nhìn xuống, khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy không thoải mái lắm. Tiểu thiếu gia, đây là kẹo và đồ chơi tôi mua cho cậu, cậu thử xem có thích hay không? A Trung mặt đầy nịnh hót. Đường Đường nhìn chiếc túi tràn đầy kẹo và đồ chơi mà A Trung đưa đến, khẽ nhíu mày. Trong con ngươi to tròn lóe lên một tia sáng sắc bén. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì chính là đạo tặc. A Trung thấy ánh mắt của cậu nhóc sáng lên, trên mặt tỏ vẻ đắc ý. Tiểu thiếu gia, cậu thích không? Chỉ cần cậu giúp tôi một chuyện nhỏ, những thứ này nên có thể là cho cậu. Đường Đường không nhanh không chậm hỏi. Giúp cái gì? A Trung nhìn trái ngó phải một phen, ngay sau đó móc từ trong lồng ngực ra một chiếc hộp gỗ chạm hoa cực đẹp. Tiểu thiếu gia, vật này cậu có thể giúp tôi đặt vào trong hộp bàn ở trong thư phòng của phu nhân được hay không? Đường Đường nhìn chiếc hộp kia một cái. Tại sao ngươi lại không tự mình làm? A Trung thở dài. Tiểu thiếu gia, cậu cũng biết chưa được phu nhân cho phép, tôi không thể tiến vào trong thư phòng, cho nên chỉ có thể nhờ cậu hỗ trợ thôi. Trong này là cái gì? Đường Đường hỏi lại. A Trung vội vàng trả lời. Là một món đồ sứ thôi. Bên trong là một chiếc bình sứ không lớn không nhỏ. Đường Đường. Tại sao ngươi lại đặt món thứ này ở trong phòng của bà nội ta? A Trung cắn răng. Tên ót con này suy nghĩ nhiều quá rồi, hỏi hết thứ này đến thứ khác. Vẻ mặt A Trung buồn thiu đầy đáng thương nói. Hích, thật ra thì như thế này, lần trước phu nhân sai tôi vào trong sửa sang dọn dẹp lại thư phòng. Kết quả trong lúc dọn dẹp, do tôi không cẩn thận nên làm vỡ cái món đồ sứ này. Tôi sợ phu nhân trách phạt, không dám nói với phu nhân, nên mua một món khác tương tự, muốn trả lại trước khi phu nhân phát hiện. Tiểu thiếu gia, xin cậu thương xót hỗ trợ tôi một chút. Thấy Đường Đường không nói lời nào, A Trung ôn hòa hướng dẫn. Tiểu thiếu gia, cậu chỉ cần thừa dịp nát nữa, nhân lúc phu nhân không có ở đây, lặng lẽ giúp tôi bỏ đồ vật này vào trong hộc bàn là được rồi. Rất là đơn giản. Đường Đường không đồng ý, cũng không hề cự tuyệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ suy tính. A Trung thấy có triển vọng, càng thêm ra sức khuyên nhủ. Tiểu thiếu gia, trước đó mặc dù có nhiều lúc đắc tội, nhưng cũng đều là vì muốn tôi tốt cho cậu thôi. Cậu không biết ngày thường phu nhân nghiêm khắc đến giường nào, tôi cũng chỉ là vì sợ cậu làm sai khiến cho bà ấy tức giận, sợ bà ấy sẽ trách phạt cậu, cho nên mỗi một lần ở bên cạnh cậu nhắc nhở. Đường Đường. Thật sao? Đáy mắt A Trung lóe lên một cái, muốn nhân dịp này đi giá một chút, vì vậy mở miệng nói. Đúng vậy tiểu thiếu gia, chẳng lẽ cậu không biết chút nào sao? Thật ra thì quan hệ giữa phu nhân và cha cậu không tốt đâu, làm rất nhiều chuyện quá phận đối với cha cậu, còn đuổi cha cậu ra khỏi nhà. Hơn nữa, phu nhân còn rất ghét mẹ cậu. A Trung còn chưa dứt lời, Đường Đường mới vừa rồi còn rất có hứng thú nghe hắn nói chuyện, đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh như dao bắn về phía hắn. sẽ không một ai ghét mẹ ta cả. Khụ. A Trung có chút cạn lời. Nhưng mà tiểu thiếu gia, những gì tôi nói đều là chính xác 100%. Không tin, cậu có thể tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Những chuyện này tất cả mọi người đều biết đấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Đường Đường tràn đầy sự lạnh lùng không hợp với tuổi tác. Tại sao ta phải đi ra ngoài hỏi thăm? Ta chỉ cần nghe lời mẹ ta nói là được rồi. Mẹ đã nói, bà nội là người tốt, thì bà nội chính là người tốt. Ngươi nói bà nội xấu, ngươi chính là kẻ xấu. A Trung hoàn toàn không ngờ rằng cái thằng nhóc con này lại hoàn toàn không ưa theo những nội dung cốt truyện, nhất thời có chút mộng bức. Vốn định tăng hảo cảm, nói xấu Ân Duyệt Dung một chút, làm sao đột nhiên biến thành hắn là người xấu rồi? Không đúng, Ân Duyệt Dung vốn chính là người xấu, nào cần hắn đi bôi đen đâu. Kết quả tên ót con này làm sao lại ngu xuẩn đến như vậy, nói cái gì cũng không thèm tin. À, chúng không có cách nào, chỉ có thể dùng biện pháp mềm dẻo. Tiểu thiếu gia, tôi sai rồi, tôi sai lầm rồi. Nếu như cậu không tin tôi thì coi như xong đi, là tôi lắm mồm, không nên nói lung tung. Cậu xin cậu giúp tôi một chút, đem vật bọn nhỏ này bỏ vào trong hộc bàn. Nếu không cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó lòng mà giữ được rồi. Đường Đường hừ một tiếng. Ta có chút không muốn giúp ngươi thì sao? A Trung sắc mặt cứng đờ. Tiểu thiếu gia, thực sự van xin cậu, rốt cục cậu muốn như thế nào mới chịu giúp tôi một chút? Tôi đi mua thêm chút quả vặt và đồ chơi cho cậu có được hay không? Đường Đường suy nghĩ một chút. Nếu như muốn ta giúp ngươi nói một chút cũng có thể, bất quá ta có một yêu cầu. Nhất thời sắc mặt A Trung đệ vui mừng. Yêu cầu gì? Vô luận là yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng cậu. Đường Đường không nhanh không chậm nói. Được rồi, vậy ngươi nên nói 100 lần, bà nội ta là mỹ nhân, tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ đi. Sau khi A Trung nghe rõ yêu cầu của Đường Đường, quả thực là mặt đầy mộng bức. Thứ đồ chơi gì đây? Tuấn ắt con này đang nghiêm túc sao? Nhưng mà lời này cũng quá khó nói ra khỏi miệng. Không nói sao, vậy ta đi đây, đừng có cản trở ta đi hái hoa cho bà nội. Thấy A Trung chậm chạp không mở miệng, Đường Đường xoay người định rời đi. A Trung nhất thời cuống cả lên. Không không không không, tôi nói ngay, phu nhân là tiểu tiên nữ. Đường Đường, nói sai rồi, không cho phép nói sai dù chỉ là một chữ. A Trung vẻ mặt đưa đám, mặc dù hắn rất am hiểu nịnh hót, nhưng cũng chưa từng nói ra những lời đáng xấu hổ đến như vậy. Phu nhân là mỹ nhân tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ. Phu nhân là tấm lòng, là tiểu tiên nữ, phu nhân. Đường Đường nhàn nhã đi ở phía trước, tiếp tục hái hoa cho Ân Duyện Dung. A Trung cắn răng, nẹo đẹo đi theo phía sau, cứ như một thằng cháu trai, chấp nhận số phận mà lặp đi lặp lại câu nói theo yêu cầu của Đường Đường. Cứ như vậy đi, nhịn một chút vậy. Qua ngày hôm nay, thiên hạ chính là của hắn. Nhãi con này, ngươi chờ đó cho ta. Thật vất vả, cuối cùng cũng nói đủ số lượng. Đường Đường rốt cục cũng chọn trúng một nhành hoa mai đặc biệt xinh đẹp để hái xuống. Tiểu thiếu gia, lần này cậu có thể đáp ứng giúp tôi được rồi chứ? A Trung lòng mộ hôi. Mang tới đây đi. Lần này Đường Đường vậy mà rất sảng khoái. A Trung kích động giao đồ qua. Tiểu thiếu gia, xin cậu lưu ý cho thật kỹ, tránh những người khác lặng lẽ bỏ vào thôi. Đường Đường. Biết rồi, dài dòng, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc hay sao? A Trung liên tục cười lạnh trong lòng, nghĩ trong đầu. Tuyệt ắt con này, vài ba lời đã giải quyết xong rồi, cũng không phải là kẻ ngốc hay sao? Chẳng qua là thời khắc này, A Trung đại khái đã quên mất, hình như hắn cũng không chỉ nói có phải ba lời. Đường Đường nhận đồ xong, hỏi lại một câu. Đặt ở trong ngăn kéo nào? A Trung vội trả lời. Để ở trong ngăn kéo dưới cùng của hộc bàn bên phía trái. Vị trí đó Ân Duyệt Dung không thường dùng, tạm thời sẽ không thể phát hiện ra. Đường Đường. Biết rồi. Đương nhiên A Trung sẽ không yên tâm, cứ đi theo Đường Đường suốt, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Đường Đường tiến vào trong thư phòng. Xác định tận mắt thấy, hắn cầm cái hộp kia tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Đường Đường đã đi ra, trên tay không cầm gì. Xác định Đường Đường đã đem món đồ kia vào bên trong, A Trung lập tức theo kế hoạch đã bàn với Ân Hạnh, nặc danh tố cáo Ân Duyện Dung. Sau khi làm xong hết thảy những thứ này, A Trung mới thở vào nhẹ nhõm. Rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiếp đó, chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành một nửa chủ nhân của Ân gia này. Rốt cục, không cần mỗi ngày lơm lớp lo sợ là một con chó ở trong tay của Ân Duyệt Dung. Thậm chí, còn phải nén giận vì một thằng nhãi danh. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu rọi khắp mọi nơi. Sau khi Đường Đường hái hoa mai xong, liền dẫn theo Ân Duyệt Dung đi vào trong sân phơi nắng. Trong sân, bấy hai cái ghế nằm một lớn một nhỏ, hai người thoải mái nằm ở phía trên, cũng không hề có làm gì, chỉ lặng lặng tắm nắng. Vợ câu được, câu không trò chuyện cùng với nhau. Đối với Ân Duyệt Dung mà nói, mỗi từng giây từng phút bà sẽ không lãng phí. Thời gian đều luôn vắt óc suy mưu tính kế, tranh đoạt quyền lợi. Hành vi nằm không phơi nắng này, cái gì cũng không thèm làm đối với bà mà nói. Quả thực chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Giờ phút này, bà lặng lặng nằm ở đây, nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu qua kẽ tay, lại như có một loại ảo giác vừa trải qua cả một đời. Kiểu mẫu ở xa xa, đứng ở một bên nhìn màn này, hốc mắt ươn ướt. Bà cho rằng, cả đời này của phu nhân cũng không có khả năng thay đổi. Thật không ngờ, ông trời cuối cùng cũng có một lần thương cảm cho số phận của bà, mang đến đứa nhỏ này đến cạnh bà. Kiều quản gia. Lúc này, một người giúp việc đi tới trước mặt kiểu mẫu. Đang định mở miệng nói chuyện, bị kiểu mẫu cắt đứt. Nhỏ thiếu một chút, phu nhân và tiểu thiếu gia đang nghỉ ngơi. Người giúp việc báo cáo. Người của trọng tài hội tới rồi, muốn gặp phu nhân. Trọng tài hội sao? Đúng vậy, là bộ tư pháp. Hơn nữa, còn mang theo một đám đông người qua đây. Kiểu mẫu nghe vậy, mơ hồ cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không ổn. Không dám trễ lãi, vội bước nhanh tới thông báo cho Ân Duyệt Dung. Phu nhân, người của bộ tư pháp trọng tài hội đột nhiên tìm tới cửa. Không biết là có chuyện gì. Kiểu mẫu nhanh chóng nói vắn tắt. Ân Duyệt Dung trong cơ hồ khôi phục lại trạng thái quản lý Ân của trọng tài hội, sửa sang lại quần áo đứng lên. Tôi đi xem một chút. Nói xong, liền sai người dịu dàng nói với Đường Đường ở bên cạnh. Bà nội có khách, cần phải tiếp đón, con tự mình chơi một lát nhé. Vâng, bà nội. Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Ân Duyệt Dung bước nhanh về phía phòng khách. Hộ vệ tự nhiên không dám cản người của trọng tài hội. Sau khi nhìn thấy chứng cứ của đối phương, chỉ có thể cười trừ, sau đó lập tức đi thông báo với Ân Duyệt Dung. Giờ phút này ở bên trong phòng khách, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của trọng tài hội đang chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Cùng lúc đó, nhân viên do ông ta mang tới đã phong tỏa tất cả các lối vào của Sơn Trang. Rất rõ ràng, những người này không mang theo thiện ý. Cùng lúc đó, A Trung đang nín thở đứng ở một bên, che giấu ánh sáng tham lam và hưng phấn nơi đáy mắt. Thật không ngờ, những người này lại tới nhanh đến như vậy. Bất quá cũng khó trách, trọng tài hội bên kia vô cùng coi trọng vụ án Tận Tung. Sắc mặt Ân Duyệt Dung không thay đổi chút nào. Bộ trưởng Lưu đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. A Trung, pha trà. Vâng. Bộ trưởng Lưu giơ tay lên một cái. Quản lý Ân, trà thì không cần, hôm nay tôi có công vụ trong người. Hai con người Ân Duyệt Dung híp lại. Công vụ sao? Bộ trưởng Lưu ngoài cười nhưng trong không cười. Quản lý Ân bảo cũng biết, vụ án Tẩn Tung vẫn đều do tôi làm. Có một phần sổ sách vô cùng quan trọng, mãi vẫn không tìm ra được tung tích. Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên đáp. Biết, thì sao? Bộ trưởng Lưu thấy, đến lúc này đối phương vẫn mặt không đổi sắc, ánh mắt có phần lạnh lùng. Mới vừa rồi, có người tố cáo lạc danh, phần sổ sách kia đang ở trong phòng sách của bà. Không biết quản lý Ân có lời gì muốn nói không? Ánh mắt Ân Duyệt Dung dừng lại, ngay sau đó nhìn về phía Bộ trưởng Lưu. Bộ trưởng Lưu, đang nói đùa sao? Có phải là nói đùa hay không? Lục soát một phen, liền rõ ràng thôi. Đối phương tố cáo chính là có địa điểm vị trí cụ thể, thậm chí giấu ở nơi nào trong thư phòng, cũng đều đã nói rất rõ ràng. Không có lửa, làm sao có khói? Vì chứng minh sự trong sạch của quản lý Ân, tôi đành phải đích thân đến tận cửa thăm hỏi một chuyến. Quản lý Ân khẳng định là sẽ phối hợp phải hay không? Tuy Bộ trưởng Lưu nói có vẻ rất văn hoa, không đắc tội một ai, nhưng cũng hoàn toàn không cho phép người ta phản bác. Ân Duyệt Dung hiểu rất rõ, Bộ trưởng Lưu đã tự mình tới cửa, còn mang theo nhiều người như vậy. Cho thấy, một khi chưa tra rõ, liền sẽ không bỏ qua. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, bà hoàn toàn không kịp phản ứng. Giờ phút này, chuyện duy nhất bà có thể làm, chính là mặc cho đối phương lục soát. Ân Dự Dung phong khinh vân đạm nói. Tự nhiên, mời tùy ý. Ân Dự Dung rất nhanh nên khôi phục lại vẻ chấn định. Tác phong đối xử cứng rắn lại càng nghiêm khắc, một khi dính đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, dẫn đến không ít kẻ thù. Trước kia cũng đã từng có người bởi vì bất mãn với bà mà tố cáo. Chẳng qua là bà vẫn luôn luôn cẩn thận, cũng không hề có nhược điểm gì cho người khác bắt được. Phần lớn những người đó chỉ là xuất phát từ tâm lý chán ghét mới vu khống mà thôi. Huống chi vô luận là trụ sở Ân gia hay là Vạn Mai Sơn Trang vẫn luôn vững vàng như thành lũy sắt, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bộ trưởng Lưu nghe vậy lập tức khoát tay một cái để cho người nhanh chóng đi lục soát. Ân Dụng Dung gọi Kiều Mẫu đi qua. Kiều Mẫu. Kiều Mẫu đang lo lắng bất an trong lòng, nghe vậy vội vàng đi tới. Vâng, phu nhân, có bà có gì để phân phó? Để cho người chú ý chăm sóc Đường Đường cho kỹ, đừng để cho nó đi tới tiền sảnh. Kiều Mẫu theo lệnh, hiểu được là Ân Diệt Dung sợ cảnh tượng này sẽ làm cho Đường Đường bị hù dọa, vội vàng mở miệng đáp lời. Vâng, thưa phu nhân. Bà vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân, đối với phu nhân hiểu rất rõ, nên biết rằng phu nhân không có bất cứ quan hệ nào với những chuyện bẩn thỉu kia của Tần Tung. Làm sao sẽ có thể cất giấu vật trọng yếu như vậy? Nhưng mà, hôm nay bộ trưởng Lưu khí thế hung hãn, nói chuyện chắc như đinh đóng cột, thực sự là không thể khiến cho bà lo lắng. Ước chừng không tới 5 phút, đã có một gã thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục, vội vã mang theo một vật quay trở về. Bộ trưởng, đã tìm được rồi. Ân Diện Dung thấy được, gã thanh niên mang theo một chiếc hộp gỗ, chạm hoa cỏ màu xa lạ, từ trong thư phòng của bà đi ra, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý. Cái hộp này, bà chưa từng thấy, làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng sách của mình đây? Bộ trưởng Lưu lập tức đi tới mở chiếc hộp ra, thấy được bên trong là một chiếc bình sứ màu xanh. Bộ trưởng Lưu lại nói. Phá hủy món đồ này! Thủ hạ nhận lệnh, lập tức móc ra một thanh dao găm, cẩn thận từng ly từng tí, cậy chiếc hộp gỗ tinh xạo kia. Một lát sau, một tiếng xoạt xoạt vang lên, phần đáy tương đối dày của chiếc hộp bị thủ hạ cậy ra. Ở giữa chiếc hộp kia lại có hai lớp, một bên trong mà là một đồ vật được bọc bọc bằng giấy dày. Thủ hạ lập tức kêu lên một tiếng, chính ra mấy thứ này. Bộ trưởng! Bộ trưởng Lưu cẩn thận từng chút một, mở lớp giấy ra, bất ngờ chính là phần sổ sách của Tần Tung. Quản lý Ân, lần này bà còn cái gì để nói không? Bộ trưởng Lưu mặt đầy lạnh lùng. Ân Diệu Dung nhìn chằm chằm tập văn kiện nọ, trên mặt mây đen sang kín. A! À, nói cái gì đây? Loại tình huống này quả thực là không có gì để nói. Bà quá mức tự tin, ngờ đâu sẽ có người có thể thận không biết quỵ công hay đem vật này thả vào trong thư phòng của mình. Kiểu Mẫu vừa trở về nên nhìn thấy màn này, quả thực là kinh hãi đến biến sắc. Bộ trưởng Lưu, chuyện này không thể nào, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Phu nhân nhà chúng tôi luôn luôn làm việc rõ ràng minh bạch, làm sao có thể có loại chuyện này đây? Phần sổ sách này nhất định có người cố ý vu oan giá họa. Bộ trưởng Lưu lườm bà một cái, mở miệng nói. Giá họa? Nơi này chính là Vạn Mai Sơn Trang. Xin hỏi, ai có bản lĩnh lớn đến như vậy? Có thể đàng hoàng công khai đem vật này đặt ở trong thư phòng của quản lý Ân đây? Kiểu Mẫu hốt hoảng lẩm bẩm. Thư phòng của phu nhân trông chừng rất nghiêm cẩn, chưa được cho phép, quả thực không có kẻ nào bất luận được tiến vào. Nhưng... Không đợi Kiểu Mẫu nói xong, bộ trưởng Lưu đã cắt đứt lời. Đã như vậy thì sẽ không có sai lầm rồi. Kiểu Mẫu theo bản năng hướng về Ân Diện Dung nhìn một cái. Câu nói kế tiếp bà còn chưa nói hết. Nhưng mà quả thực tiểu thiếu gia có thể tùy tiện đi vào. Tiểu thiếu gia chính là người duy nhất trong khoảng thời gian gần đây có thể tiến vào trong thư phòng của Ân Diện Dung. Chẳng lẽ? Không có khả năng, làm sao có thể được? Đừng nói là không có khả năng, coi như là nói ra cũng sẽ không một ai tin. Một đứa bé lại có thể làm ra những chuyện này. Bây giờ chứng cứ xác thực, coi như là Ân Diện Dung có nói rách cả miệng cũng không thể giải thích được. Kiểu Mẫu chỉ cần nhìn Ân Diện Dung một cái, Ân Diện Dung liền biết được Kiểu Mẫu đang suy nghĩ cái gì. Thư phòng của bà, chính bà rõ ràng nhất, chỉ có mỗi mình Đường Đường có thể đi vào. Cũng chỉ có Đường Đường mới có thể thận không biết quỵ không hay mang cái vật lạ kia đặt vào trong phòng của bà mà hoàn toàn không bị phát hiện. Cũng chính là Đường Đường khiến cho bà không chút phòng bị nào. Đáy mắt Ân Diện Dung dần dần toát ra một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ. Cái ý niệm này giống như một chiếc đầm lầy, chậm rãi nhấn chìm bà vào trong đó. Là Đường Đường sao? Tại sao? Cảm xúc tiêu cực những ngày qua bị Ân Diệu Dung chôn sâu vào trong lòng, thoáng cái đã cuồn cuộn trào dâng như thủy triều. À, cũng khó trách. Bà đối xử với cha mẹ thằng bé như vậy, bà là một kẻ ác, khiến cho người người chán ghét. Làm sao nhóc con lại có thể ưa thích được Châu chứ? Làm sao sau khi nhóc biết được thân phận của bà sẽ quan tâm và thân cận đến vậy đây? Làm sao có thể xem bà như một người bà nội, là người thân chân chính? Sao lại thế này? Đời này làm gì có ai ưa thích chính mình cơ chứ? Đứa bé kia tiếp cận bà chỉ là vì thời khắc này, hẳn là muốn bà gặp báo ứng rồi đi. Rốt cục chính là vì bà hy vọng quá xa vời. Tiểu Mẫu nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của Ân Diện Dung, quả thực là thương tâm không dứt, muốn an ủi nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Bà chỉ có thể khẩn cầu, hy vọng sự tình không giống như mình đang suy nghĩ. Nếu không, sự đả kích lần này của phu nhân phải gánh chịu quả là quá lớn. Bà ấy yêu thích như thế, thương yêu như vậy, tín nhiệm đứa bé kia đến nhường nào. Xin lỗi, quản lý Ân, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến. Bộ trưởng Lưu nói. Giờ phút này bên trong góc tối, vẻ hưng phấn và kích động trong mắt A Trung đã không cách nào có thể che giấu. Xong rồi, Ân Diện Dung rốt cục cũng xong rồi. Phương pháp của Ân Hành thiếu gia quả thực là quá là cao minh. Không chỉ giải quyết được Ân Diện Dung, còn có thể xử lý mọi chuyện sạch sẽ, không một chút dấu vết. Hơn nữa, coi như đến lúc đó tiểu tạp chủng kia nói bậy nói bạ, thì lời của một đứa trẻ con nói cũng sẽ không có người tin. Nhắc tới lần này thật khéo, là nhờ có tên tiểu tạp chủng kia, làm việc nói chung rất lưu loát, đặt đồ đúng nơi hắn hướng dẫn, cho nên sự tình mới tiến triển thuận lợi đến như vậy. Kiểu Mẫu còn muốn nói cái gì? Ân Diện Dung trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho bà, không cần nhiều lời. Ngay sau đó, nhìn về phía bộ trưởng Lưu. Đi thôi. Mặc dù đối phương là cao tầng trọng tại hội, nhưng mà quy trình vẫn phải tuân thủ. Bộ trưởng Lưu sai người chuẩn bị xiềng xích và cọng tay chuyên dụng để áp chế những phạm nhân có trình độ võ thuật cao. Vậy thì xin đắc tội. Ân Diện Dung mặt không cảm xúc, nhìn những thứ xiềng xích kia, trầm mặc thật lâu, đáy mắt dần u tối lại, giống như có một hố đen khổng lồ đang cắn nuốt tất cả ánh sáng của bà. Cuối cùng, bà dặn dò Kiều Mẫu một câu. Kiều Mẫu, sau khi tôi đi rồi, mang Đường Đường đưa đến chỗ của A Cửu. Bà sớm nên biết, thứ không thuộc về mình thì cũng không nên cưỡng cầu. Lực cười, bà đã sai một lần, không ngờ lại sai thêm một lần nữa. Kiều Mẫu nghe được Ân Diện Dung giao phó những chuyện này, nước mắt nhất thời trào ra. Phu nhân, người sẽ không có việc gì, bà nhất định sẽ không có việc gì đâu. Nhưng mà hiện tại, ở cái loại tình huống này, bị bắt tại trận, chứng cứ rõ ràng, coi như là phu nhân cũng không có cách nào. Hoặc có lẽ là, dường như phu nhân, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới việc phản kháng. Kiểu Mẫu nhìn ra được, lần này phu nhân bị đả kích, thực sự quá nặng nề. Mấy ngày nay, sinh hoạt của Ân Diện Dung cứ như ở trong mơ, mặc dù thật ung dung vui vẻ, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, chớp mắt một cái liền tan biến như bọt nước. Bây giờ vậy mà thực là ứng nghiệm, mọi chuyện như vậy đến quá là bất ngờ. Quả nhiên, muốn có được những khoảnh khắc tốt đẹp, nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Ân Diện Dung, động thủ đi. Nếu nói điều Đường Đường mong muốn, vậy cứ như vậy đi. Thấy Ân Diện Dung cũng không phản kháng, bộ trưởng Lưu thở phào nhẹ nhõm, và hai tên thủ hạ trái phải tiến lên bắt giữ lấy bà. Mang đi. Đúng lúc này, Ân Diện Dung còn chưa kịp rời khỏi cửa chính, đột nhiên phía sau có một âm thanh có chút con trẻ vang lên. Khoan đã. Mặc dù âm thanh của cậu bé có chút non nớt, nhưng khí thế lại mãnh liệt đến dị thường. Cậu bé bước nhanh tới trước mặt Ân Diện Dung, dùng thân thể nhỏ bé ngăn ở phía trước người bà nội. Không cho phép ai mang bà nội của ta đi. Ân Diện Dung biến sắc, theo bản năng dùng tay áo che đi xiềng xích nơi cổ tay, vẻ mặt như có chút hốt hoảng nhìn về phía cậu bé đột nhiên xuất hiện. Đường Đường. Bộ trưởng Lưu nhìn thấy thằng bé con đột ngột từ đâu nhô ra, không tự chủ được quan sát đứa bé kia một lượt. Sau khi nhìn xong, liền có chút kinh ngạc. Ồ, đứa nhỏ này dáng dấp thật giống với quản lý Tư. Thì ra đây chính là đứa bé gây náo động mấy hôm trước. Vốn có tin đồn đã bị Ân Diệu Dung trừ khử sao? Không phải nghe đồn Ân Diệu Dung chán ghét mẹ của đứa nhỏ này nên mới bắt giam nó lại, sau đó hành hạ mỗi ngày sao? Bởi vì chuyện này, cao tầng trọng tài hội đã có rất nhiều người kín đáo phê bình bà. Bởi vì cách làm này của bà ảnh hưởng tới danh dự của trọng tài hội, mọi người còn đang định công khai tố cáo và lên án bà nữa cơ đấy. Nhưng mà bây giờ xem ra, tại sao dường như mọi thứ lại khác xa tin đồn đến như vậy? Nếu như mỗi ngày Ân Diệu Dung đều hành hạ đứa nhỏ này, làm sao nó lại sẽ có thể ở loại thời điểm như vậy đứng ra bảo vệ bà ấy? Ân Diệu Dung hoàn toàn không ngờ Đường Đường sẽ đột nhiên xuất hiện, nhất thời bụn rụt đứng lặng tại chỗ. Đường Đường sáng người nhỏ nhắn nhưng lại kiên định, đứng chắn ở trước người Ân Diệu Dung, trực tiếp mở miệng nói: "Hộp gỗ màu đỏ này là do Tom mới vừa rồi bỏ vào trong thư phòng của bà nội, không hề có liên quan tới bà nội của ta." Cẩu Mộng nghe nói như vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nghe thấy Đường Đường chính miệng mình thừa nhận chiếc hộp kia là do nhóc bỏ vào, sắc mặt của Ân Diệu Dung trong nháy mắt như bị băng tuyết trắng bao phủ. Một chút năng lượng cuối cùng trong lồng ngực liền tiêu tan trong gió rét. Thực sự là Đường Đường bỏ vào. Nhưng mà nếu như là do nhóc làm, tại sao hiện tại đứng ra thừa nhận? Sợ phút này, trái tim Ân Diệu Dung giống như được phân làm hai thái cực. Một bên là sông băng, một bên là núi lửa hừng hực. A Trung mắt thấy Ân Diệu Dung đã sắp bị mang đi, nhưng không ngờ tên ắt con này lại đột nhiên nhô ra gây chuyện, vội vàng đi tới bên cạnh nó chen vào: "Tiểu thiếu gia, xin cậu ngàn vạn lần chớ nói bậy bạ. Một đứa bé như cậu làm sao có thể làm ra những chuyện này chứ? Tôi hiểu là cậu không muốn bọn họ mang đi phu nhân, nhưng mà coi như cậu có nói như vậy cũng vô ích." Bởi vì không một ai sẽ tin tưởng. Rất hiển nhiên, thái độ bộ trưởng Lưu nhìn Đường Đường hoàn toàn chẳng qua chỉ cho rằng đứa bé này đang nói bậy gây rối mà thôi. Đường Đường nhìn về phía A Trung: "Một đứa bé như ta đương nhiên sẽ không có lý do gì đang êm đang đẹp đem cái vật này bỏ vào trong thư phòng của bà nội, mà bởi vì có người bảo ta bỏ vào trong đấy." Nghe được lời của Đường Đường, ánh mắt Ân Diệu Dung giống như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía A Trung. "A Trung, để cho Đường Đường bỏ vào sao?" Mới vừa rồi vì tinh thần bối rối, bà hoàn toàn mất đi năng lực suy đoán, lại hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề nằm ở chỗ A Trung, mà chỉ nghĩ đến Đường Đường là người duy nhất có thể tiến vào trong căn phòng. Đại khái là quan tâm quá lớn sẽ hóa loạn. Thứ trước tiên bà nghĩ tới chính là Đường Đường đã chán ghét chính mình cho nên mới làm như vậy. Chưa từng nghĩ tới Đường Đường lại bị người khác lừa gạt. Dự đoán Đường Đường sẽ nói như vậy, A Trung đã sớm có chuẩn bị, hoàn toàn yên tâm có chỗ dựa vững chắc, cho nên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc nói: "Tiểu thiếu gia, chuyện này không thể nói lung tung như vậy được. Tôi ở bên cạnh phu nhân đã nhiều năm như vậy, trung thành tận tâm, làm sao có thể chỉ thị cậu làm chuyện này được? Mặc dù tôi cũng rất hy vọng chuyện này là do chính mình làm, như vậy phu nhân sẽ không sao cả. Chỉ tiếc cậu có nói dối như vậy, bộ trưởng Lưu cũng sẽ không tin đâu." A Trung vừa chối bỏ mối quan hệ, vừa không quên bày tỏ lòng trung thành, giả bộ làm người tốt. "Hừ, nhãi danh, còn muốn kéo ta sao? Cũng quá là ngây thơ đi. Nói miệng không bằng chứng. Thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch này, có gì nói nữa đi, cũng không có phân nửa tác dụng." Một điểm này Ân Diệu Dung cũng hiểu rất rõ, nhưng mà đã đủ. Mặc dù đứa nhỏ này căm ghét bà, nhưng bản tính lại lương thiện, thấy mình bị bắt đi vẫn không đành lòng. Vào lúc này, Đường Đường có thể đứng ra nói một câu như vậy, đối với bà mà nói cũng đã đủ rồi. Đường Đường nghe thấy lời của A Trung, biểu cảm nhìn về phía hắn như nhìn một thằng ngu. "A Trung, chẳng lẽ cho tới tận bây giờ, ngươi vẫn cho rằng ta là một thằng nhóc con đần độn sao?" A Trung thì suy nghĩ, chẳng lẽ nó không phải là một thằng nhóc con, chẳng lẽ ngươi không ngốc ư? A Trung nghe vậy, trong lòng tất nhiên nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn rất là khách khí nói: "Tiểu thiếu gia, làm sao như vậy được? Tiểu thiếu gia dĩ nhiên là thông minh hơn người." "Ồ," Đường Đường gật gật đầu nói, "nếu như ta không phải kẻ ngu mà nói, như vậy xem ra ngươi mới là một thằng ngốc. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì mà cho là thời điểm thái độ ngươi khác thường, dùng một ít quả vặt và đồ chơi dụ dỗ ta đi làm một cái chuyện kỳ quái, lòng ta sẽ không có chút cảnh giác nào vậy hả?" Lời này khiến cho A Trung không khỏi cảm thấy hồi hộp một chút. Thực sự là bởi vì giờ khắc này, biểu cảm của đứa nhỏ này quá mức chấn định, hoàn toàn không giống như một đứa bé không hiểu chuyện. Bất quá, A Trung chỉ cảm thấy thằng nhóc con này mới tí tuổi đầu, làm sao biết được cái gì? Huống chi, coi như có đoán được cũng vô dụng. A Trung làm bộ như không hiểu. Tiểu thiếu gia, cậu nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Đường Đường nhận đầy nhu thuận cười cười. Xem ra, ngươi không chỉ là ngu xuẩn, mà là còn ngu xuẩn đến lúc không có thuốc chữa nữa. Nói xong, Đường Đường móc ra một vật từ trong lồng ngực, nhìn về phía bộ trưởng Lưu kia. Ta biết, mình nói suông không có tác dụng, đây là chứng cớ. Ân Dự Dung là người đầu tiên nhận ra thứ trong tay Đường Đường là cái gì. Đó là cây bút mấy ngày trước mà bà đưa cho Đường Đường. Đứa nhỏ này, tại sao vẫn có thể luôn mang theo trên người sao? Đây là... Bộ trưởng Lưu cao mày. Bàn tay nhỏ của Đường Đường nhấn một cái nút ở trên cây bút. Trong nháy mắt, âm thanh của A Trung liền từ trong bút máy chuyển ra. Chiếc bút máy này có chức năng ghi âm. A Trung. Thằng nhóc con. A Nhậm, tiểu thiếu gia. Đường Đường. Là ngươi ư? Có chuyện gì sao? Tiểu thiếu gia, đây là kẹo và đồ chơi tôi mua cho cậu. Cậu xem thử có thích hay không? Tiểu thiếu gia có thích không? Chỉ cần cậu giúp tôi làm một chút chuyện nhỏ, những thứ này liền có thể cho cậu. Đường Đường mắt không cảm xúc nói. Còn muốn tiếp tục nghe không? Nghe được từ trong cây bút bé xíu kia lại có thể chuyển ra âm thanh của mình. A Trung quả thực là mộng bức. Những ngày qua cùng sinh hoạt ở chung, trong mắt hắn, Đường Đường chỉ là một thằng nhóc con, chỉ biết tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu và có chút ngốc. Cho nên hoàn toàn không ngờ rằng những lời dụ dỗ kia của hắn này bị nhóc con thu âm lại. Phu nhân, bộ trưởng Lưu, tôi chỉ tùy tiện tìm tiểu thiếu gia tán gẫu một chút thôi. Lần này A Trung rốt cục cũng luống cuống. Bộ trưởng Lưu lạnh lùng lườm hắn một cái. Im lặng, tiếp tục nghe. Rất nhanh, Đường Đường liền bắt đầu tiếp tục mở đoạn ghi âm kia. Giúp cái gì? Tiểu thiếu gia, vật này cậu có thể giúp tôi đặt vào trong hộc bàn ở trong thư phòng của phu nhân được không? Tại sao ngươi lại không tự mình làm? Bởi vì lúc đó Đường Đường hỏi vô cùng rõ ràng, cho nên quá trình A Trung nợ gạt nhóc như thế nào toàn bộ đều được ghi âm lại cặn kẽ. Chiếc hộp gỗ chạm trổ hoa văn cho tới món đồ sứ men, tất cả giống nhau như đúc với những thứ bọn họ được tìm ra từ trong thư phòng. Bộ trưởng Lưu sắc mặt nghiêm túc nghe đoạn đối thoại bằng chứng này, càng nghe càng cảm thấy ăn khớp. Cái tên người giúp việc được gọi là A Trung này chỉ sợ thực sự có chút ngốc. Lời nói trong miệng đứa nhỏ này cơ hồ mỗi câu đều đang bẫy hắn, vậy mà hắn lại có thể không phát hiện chút nào. Tiểu thiếu gia, tôi cũng chỉ sĩ vì sợ cậu làm sai khiến cho bà ấy tức giận, sợ bà ấy sẽ trách phạt cậu, cho nên mỗi một lần đều tới nhắc nhở cậu thôi. Đúng vậy tiểu thiếu gia, chẳng lẽ cậu không biết chút gì sao? Thật ra thì quan hệ giữa phu nhân và cha cậu không tốt, làm ra rất nhiều chuyện quá phận đối với cha cậu, còn đuổi cha cậu ra khỏi nhà. Hơn nữa, phu nhân còn rất ghét mẹ cậu. Thời điểm Ân Duyệt Dung nghe A Trung dạy Đường Đường làm thế nào để hãm hại chính mình, thần sắc vẫn lãnh đạm bình tĩnh như thường. Nhưng mà, khi nghe được A Trung lại đi dán quan hệ của mình và Đường Đường, sắc mặt thoáng liền biến đổi. Đùng một tiếng, Ân Duyệt Dung tung một cước đá vào trên xương bánh chè của A Trung. Cẩu nô tài! Lọng tham không đáy. Ban đầu, khi bà từ trong đống người chết cứu hắn ra, hắn ta đối với bà như trò quậy đuôi, trung thành như một. Nhưng mà, tham vọng quyền thế từ bên trong lại vĩnh viễn không như đáy. Bà đối xử với hắn càng tốt, càng tín nhiệm, lại vô tình thúc đẩy lòng tham đó. Còn nữa Ân Hành, trừ vấn đề đó ra, tất nhiên không khó để cho Ân Dự Dung đoán ra sau lưng A Trung sẽ là ai. Ý niệm này càng khiến cho bà rớt vào trong hầm băng. A Trung bị đá gạo thét bi thương một tiếng, quỵ xuống, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ân Dự Dung đứng thẳng người, yên lặng nhìn về phía Đường Đường. Người giúp việc thân bên cạnh còn đang đánh giá mình như vậy, Đường Đường sẽ đánh giá ra sao? Cũng khó trách Đường Đường sẽ trợ giúp A Trung. Đúng lúc này, ghi âm trong rốt cục chuyển đến âm thanh lạnh lùng của Đường Đường. Sẽ không một ai ghét mẹ ta cả. Nhưng mà tiểu thiếu gia, những gì tôi nói đều chính xác 100%, không tin cậu có thể tùy tiện đi ra ngoài tìm họ một chút. Những chuyện này tất cả mọi người bên ngoài đều biết đấy. Tại sao ta phải đi ra ngoài hỏi thăm? Ta chỉ cần nghe lời mẹ ta nói là được rồi. Mẹ đã nói bà nội là người tốt thì bà nội chính là người tốt. Ngươi nói bà nội là người xấu, ngươi chính là kẻ xấu. Ân Dụ Dung hoàn toàn không ngờ rằng Đường Đường sẽ trả lời như vậy. Đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đứa nhỏ này cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng ghét bỏ mình sao? Kiểu Mẫu nghe đến đó, mặt cũng đầy vẻ yên tâm. Biết ngay mà, tiểu thiếu gia sẽ không đối xử tệ với phu nhân như vậy đâu. Về phần đám thủ hạ và bộ trưởng Lưu ở bên cạnh, cũng không nhịn được âm thầm suýt xoa. Vị hôn thê kia của quản lý tư lại đánh giá rằng Ân Dụ Dung là người tốt sao? Thật là một người phụ nữ thần kỳ. Tiếp đó, trong đoạn ghi âm chính là A Trung dùng đủ loại đầu độc xả bộ đáng thương. Cuối cùng, dường như Đường Đường cũng mềm lòng mới bắt hắn đáp ứng một yêu cầu của mình, sau đó mới giúp hắn. Sau khi đám người bộ trưởng Lưu nghe được Đường Đường nói lên yêu cầu kia, biểu cảm trên mặt quả thực là một lời khó có thể nói hết. Sau đó, đáng sợ hơn là bọn họ cứ như vậy bị buộc nghe vô số lần. Phu nhân là mỹ nhân, tấm lòng đẹp là tiểu tiên nữ. Bởi vì lo lắng nửa đường sẽ bỏ sót thứ gì quan trọng, tất cả mọi người ở đây đều bị buộc phải nghe đủ 100 lần những lời này. Nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt bộ trưởng Lưu đều đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa rồi. Đây, đại khái sẽ là một trải nghiệm trọn đời khó quên nhất của ông. Nếu như nói, trái tim của Ân Dụ Dung khô cằn, bị rút sạch nước, vùi trong kho sa mạc, thì một câu nói kia của Đường Đường, bà nội ta là mỹ nhân tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ, chính là như trời hạn gặp mưa rào. Trước đó một giây còn phạm vất như đang ở trong địa ngục, thời khắc này lại trở về lại nhân gian. Lần đầu tiên trong đời bà có cảm giác được cứu rỗi, chỉ vì Đường Đường không hề ghét bỏ bà. Chỉ dương ý niệm này cũng đã đủ để xoa dịu tất cả u buồn ở trong lòng bà. Ân Dụ Dung chịu đựng gian khổ nghe đủ 100 lần, những người khác đương nhiên cũng không khác mấy. Vào lúc này, bộ trưởng Lưu đều đã sắp thổ huyết đến nơi. Những lời này quả thực giống như là ma âm rót vào tai, khiến trong đầu ông cứ bị ám ảnh. Một câu nói này cứ âm vang mãi không tan. Thật vất vả, rốt cục cũng đợi được A Trung nói xong. Phía sau còn mấy câu đối thoại đều là một số giao phó của A Trung đối với Đường Đường. Thực sự coi là xác nhận tội danh hắn đã sai sự Đường Đường. Bộ trưởng Lưu lập tức hạ lệnh cho người bắt lấy A Trung. So với bộ trưởng Lưu bị hành hạ thảm nhất không ai bằng là A Trung, vừa bị đánh vừa bị nghe bắt đoạn âm thanh kia, càng nghe càng thấy mình ngu. Bộ trưởng Lưu nhìn về phía đứa nhỏ không tự chủ được nên có nhóc như một người trưởng thành, dùng thái độ bình đẳng để dò xét. Tôi có thể hỏi một số vấn đề không? Đường Đường. Xin mời. Bộ trưởng Lưu. Làm sao cậu biết có vấn đề? Ngay từ đầu nên lập tức thu âm lại. Đường Đường nháy mắt một cái. Một kẻ bình thường luôn đối xử dằn dữ với mình, đột nhiên cầm kẹo vào đồ chơi, cười như hoa cúc nở, nén nén nút nút đến tìm mình, coi như có bị ngu cũng có biết là vấn đề, có đúng hay không? Bộ trưởng Lưu. Quả thực là không cách nào phản bác được. À Trung, làm sao có thể? Tên oắt con này ngay từ đầu đã phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng sao? Bộ trưởng Lưu cảm thấy hứng thú hỏi. Nếu biết có vấn đề, tại sao cậu không trực tiếp cự tuyệt? Đường Đường chậm rãi giải thích. Tôi ngờ rằng hắn có ý đồ xấu, nhưng lúc đó lại không biết rốt cục hắn muốn làm cái gì, cho nên dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, từ từ dò xét mục đích của hắn. Hơn nữa vì phòng ngừa có chuyện gì, lưu lại bằng chứng. Cũng còn may, bà nội tặng cho tôi cây một cây viết, lúc nào tôi cũng mang theo bên người. Nếu như ngay từ đầu tôi liền cự tuyệt hắn, như vậy khẳng định hắn còn có thể nghĩ ra những biện pháp làm tổn thương bà nội. Nếu thế, há chẳng phải bà nội lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm hay không? Đương nhiên tôi phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn lộ ra bộ mặt thật, bảo đảm an toàn của bà nội của mình. Cậu nhóc dùng ngữ khí đầy đương nhiên, đầy khẳng định mà nói ra những lời như vậy. Tỏ vẻ đây không phải là những chuyện rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới hay sao? Bộ trưởng Lưu ho nhẹ một tiếng. Không sai không sai, nói đúng lắm. Thật là hổ phụ không sinh khuyển tử, không hổ là con trai của quản lý tư, huống chi cậu bé lại còn là cháu đích tôn của Ân Dụ Dung. Cái gã người hầu này rốt cục nó ngu xuẩn đến mức nào mà có thể đánh giá thấp và coi thường đứa nhỏ này như vậy. Lúc này bộ trưởng Lưu mới phát hiện Ân Dự Dung còn bị khóa, vội vàng ra lệnh. Còn không mau, mở khóa cho quản lý Ân. Những người bên cạnh vội vàng vàng giúp Ân Dự Dung đeo cùm mở ra. Giờ phút này, bên tai Ân Dự Dung tràn đầy âm thanh kiên định của cậu bé, muốn bảo đảm an toàn của bà nội. Ân Dự Dung chậm rãi cúi người xuống. Đường Đường. Bà nội. Cậu bé lập tức chạy tới, nhào vào trong lòng của bà nội, dùng bàn tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc của Ân Dự Dung. Bà nội, nội đừng sợ nha, có Đường Đường ở đây, Đường Đường sẽ bảo vệ bà nội. Ân Dự Dung ôm cậu bé thật chặt ở trong lòng, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống ở trên người của cậu bé. Cảm ơn con đã không ghét bà nội, cảm ơn con vẫn còn ở đó. Bộ trưởng Lưu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một bộ mặt dịu dàng như vậy của Ân Dự Dung, mở miệng cười nói. Quản lý Ân, bà có một đứa cháu thật là ngoan. Chị tiếc, cái đứa con nuôi kia thì sao? Bộ trưởng Lưu nói tiếp. Quản lý Ân, thứ cho tôi nói thẳng, người hầu này không có khả năng tự mình sắp đặt chuyện khủng khiếp như vậy, cũng không có khả năng có được phần sổ sách trọng yếu như thế. Phía sau màn, khẳng định còn có những người khác. Ân Dự Dung đầy lạnh nhạt đáp. Tôi biết rồi. Chỉ có thể là Ân Hành mà thôi. Lúc này, dường như A Trung cuối cùng cũng nhận thức rõ được tình cảnh của chính mình, hét to lên cậu cứu. Phu nhân tôi sai rồi, không phải là tôi, không phải tôi muốn làm như vậy đâu, là Ân Hành thiếu gia, là hắn ra lệnh cho tôi giá họa cho bà, là hắn nghĩ phương pháp để cho tôi mượn tay tiểu thiếu gia đem đồ loạn bỏ vào trong thư phòng của bà. Về phần sổ sách kia, vốn cũng là hắn đưa cho tôi, tất cả mọi chuyện tôi đều bị sai xử cả. Đến lúc này, A Trung cũng biết mình đã hoàn toàn xong đời rồi, cho nên trực tiếp bán được Ân Hành. Ân Dự Dung lạnh lùng nhìn A Trung không ngừng cầu khẩn, ánh mắt không có chút thương hại, thậm chí ngay cả việc tại sao hắn phản bội cũng không thèm họ lấy một chữ. Ân Dự Dung trực tiếp nói. Bộ trưởng Lưu, ông cứ mang người đi đi. Bộ trưởng Lưu. Được, người này tôi sẽ mang đi, chuyện còn lại bao gồm cả những ai có dính líu trong đến sổ sách này, tôi sẽ tiếp tục tra ra rõ. Mới vừa rồi đã đắc tội nhiều, xin hãy tha lỗi. Ân Dự Dung. Ngài khách khí. Bộ trưởng Lưu. Cáo từ. Ân Dự Dung. Kiều mẫu, tiễn bộ trưởng Lưu. A Trung thì đang gào thét bi thương, bị kéo ra khỏi cánh cửa chính, rốt cục cũng đã hoàn toàn biến mất tại Vạn Mai Sơn Trang. Thấy sắc mặt Ân Dự Dung tái nhợt như tờ giấy, có chút thất thần, Đường Đường vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế. Bà nội, nội không sao chứ? Bà nội không có việc gì đâu. Ân Dự Dung dịu dàng đáp. Bà nội, nội đừng thương tâm nữa. Mẹ con đã từng dạy, tất cả những kẻ nhẫn tâm làm thương tổn mình đều không đáng để mình thương tâm. Đường Đường an ủi. Ân Dự Dung nhìn cậu bé trước mắt, không khỏi liền nghĩ tới A Cựu của bà. Thật ra với tư cách một người mẹ, cô gái được gọi là nhiếp vô ưu kia, chỉ riêng việc dạy dỗ Đường Đường tốt như vậy cũng đã giỏi hơn bà gấp trăm lần. Ân Dự Dung. Cảm ơn con, Đường Đường. Đường Đường khẽ mở miệng cười. Bà nội, chúng ta là người một nhà. Ân Dự Dung nghe câu người một nhà, trong lòng lại tràn đầy chua xót. Đường Đường, nếu như ta thực sự giống như những người bên ngoài kia đã nói, vậy con sẽ làm sao? Đường Đường. Giống như những người bên ngoài đó nói là như thế nào ạ? Ân Dự Dung cuối cùng vẫn mở miệng nói lời thật lòng. Ta và cha mẹ con cũng không hòa thuận cho lắm, bởi vì một ít chuyện giữa chúng ta có sự khác biệt và mâu thuẫn rất lớn. Bà cũng không muốn tiếp tục lừa gạt Đường Đường. Đường Đường rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời. Bà nội, con không biết là bởi vì chuyện gì mọi người sẽ có mâu thuẫn, nhưng mà con nghĩ khả là khẳng định mọi người cũng đều có lý do của riêng mình. Đường Đường sẽ hiểu cho mọi người, chẳng qua là Đường Đường sẽ cảm thấy thương tâm. Cậu bé thành thực trả lời, lại ngẩng đầu lên nhỏ tiếng nói rất khẽ. Bà nội, chúng ta không thể là người một nhà cùng bên nhau vui vẻ được sao? Ân Dự Dung trầm mặt lại. Người một nhà cùng vui vẻ sao? Chuyện này đối với bà mà nói xa lạ biết bao nhiêu. Bà rất hiểu cá tính của mình, có một số việc đã sớm ăn sâu tận xương tủy, đã là khúc mắc mà cả đời này

Dịch Ninh Quân nói. Diệp Oản Oản: "Cha, cha nói có đạo lý. Bất quá, quan hệ của A Cửu và Quản Lý Ân cha cũng biết, rất là không tiện giao lưu. Hơn nữa với tính tình của Quản Lý Ân, nếu như có cha ở đó mà nói, khẳng định sẽ chuyển sang nói chuyện công mất." Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ ngăn cản. Dự luật đã sắp đến lúc thông qua, hội trưởng vẫn nên lấy chuyện dự luật làm trọng. Từ Dạ Hàn hướng về Dịch Linh Quân nói. Dịch Linh Quân chậm tư chốc lát, cuối cùng cũng coi như có chút tự ý thức được vai trò của hội trưởng trọng tài hội, kết quả là lưu lại cũng không đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đã trở lại biệt thự của Tư Dạ Hàn. Cửu ca, cuối cùng hai người cũng trở về rồi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết mặt đầy kích động, phản phát như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Có trời mới thấu hiểu được cảm giác đè nén và áp lực của hắn khi ở cùng Ân Duyệt Dung chờ đợi dưới cùng một mái hiên. Sợ mình sơ ý một chút, chọc cho Ân Duyệt Dung mất hứng, sau đó Ân Duyệt Dung dùng độc chết giết chết mình. Những ngày trước, mỗi lần thấy Ân Duyệt Dung, ít nhất đều có cựu ca nhà mình ở bên cạnh, có thêm một chút can đảm. Đường đường đâu? Diệp Oản Oản nhìn về phía Lâm Khuyết hỏi. Ở đại sảnh, đang ở chung một chỗ với dì Dung. Lâm Khuyết đáp. Lúc này, Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc đi về phía đại sảnh. Thấy vậy, Diệp Oản Oản cũng theo thận sát. Vẫn là nên đừng để cho Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung đơn độc chạm mặt thì hơn. Nếu không, bằng vào độ nhạy cảm của Tư Dạ Hàn, suy nghĩ đến đây thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ. Chỉ số EQ của Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung quả thực là di chuyển hoàn mỹ. Điểm giống nhau lớn nhất của hai người này là có bài tốt cũng đánh đến nát bét. Quả thực, không hổ là mẹ con. Nếu như độ nhạy cảm của Tư Dạ Hàn có thể có được bằng 1/3 của Đường Đường, vậy thì quan hệ của hai mẹ con nhà này tuyệt đối không có khả năng thảm như mức hôm nay. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đã đi theo Tư Dạ Hàn đến đại sảnh. Diệp Oản Oản liếc mắt thấy Đường Đường cầm trong tay một miếng dưa hấu đang đút cho Ân Duyệt Dung. Ân Duyệt Dung khẽ nhíu mày, bà rất ít khi ăn đồ ngọt. Bà nội, miếng dưa hấu này rất ngọt, Đường Đường mới vừa ăn thử rồi. Bà nội, lỡ ăn một miếng đi. Đường Đường nhìn Ân Duyệt Dung, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao khẽ chớp. Ân Duyệt Dung nhìn Đường Đường một cái, tựa như không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể chiều theo Đường Đường mong muốn ăn một miếng. Bà nội, dưa hấu có ngon không? Đường Đường cười thật tươi. Rất ngon, Ân Duyệt Dung nói. Tư Hoại Trương chưa bao giờ ăn đồ ngọt, cho nên mấy năm nay cơ hồ bà cũng chưa từng chạm qua, thậm chí đã sớm quên mất cái mùi vị này. Nhưng bởi vì đứa nhỏ này mà lặp đi lặp lại quá nhiều việc phá lệ, hơn nữa còn phát hiện chính mình cũng không bài xích đến vậy. Bà nội, sau này nội phải ăn thật nhiều trái cây. Trái cây có rất nhiều vitamin, rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa trái cây còn rất ngọt. Đường Đường như một ông cụ non, có phần phiền phức, nghiêm túc mà phổ cập kiến thức sức khỏe cho Ân Duyệt Dung. Sau một hồi yên lặng, Ân Duyệt Dung khẽ vuốt cằm nói. Được. Một màn trước mắt này không khỏi khiến cho Diệp Oản Oản than thở vạn phần. Nhìn mà xem, đây chính là sức mạnh của sự nhạy cảm. Nếu như Tư Dạ Hàn có được sự nhạy cảm như Đường Đường, làm sao sẽ khiến quan hệ của hai người đến mức như ngày hôm nay? Để cho hai mẹ con với chỉ số thông minh cực cao nhưng độ nhạy cảm là số âm, như Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung sống chung, không khác nào là sao hỏa đụng phải địa cầu. Mẹ! Còn không đợi Đường Đường tiếp tục nói, khóe mắt liếc một cái đã tự mình thấy được Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn trước cửa. Lúc này liền chạy thẳng về phía Diệp Oản Oản. Đường Đường ngoan ngoãn. Diệp Oản Oản mặt đầy cưng chiều. Mẹ ăn dưa hấu. Đường Đường mang cho Diệp Oản Oản một miếng dưa hấu. Rất ngon. Diệp Oản Oản ăn vài miếng mở miệng cười nói. Bà nội, ăn dưa hấu. Đường Đường đem miếng dưa hấu cuối cùng đưa cho Ân Duyệt Dung. Các người đã trở lại, ta cũng sẽ không ở lâu nữa. Ân Diệu Dung đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng nói. Mắt thấy Diệp Oản Oản giật một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Thật đúng là tới sao trạng Đường Đường sao? Ban đầu sợ rằng cô đánh chết, nàng cũng sẽ không tin. Ân Diệu Dung vốn chính miệng nói sẽ giữ Đường Đường, vậy mà lại đích thân đem Đường Đường trả lại. Quản lý Ân, khoan đã. Từ Dạ Hàn nhìn về phía Ân Diệu Dung. Dự luật đã sắp đến lúc bỏ phiếu, không biết quản lý Ân có ý kiến gì không? Diệu Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Chàng trai của tôi ơi, mấy nay chỉ số EQ đã tiến bộ lớn, làm sao vừa chạm mặt Ân Duyệt Dung một cái thì lại rơi xuống đáy vực rồi hả? Coi như Ân Duyệt Dung có cải thiện về tâm lý, nhưng mà cũng không trực tiếp đến vậy chứ. Hơn nữa, dùng thái độ và khẩu khí này là có ý gì? Ân Duyệt Dung liếc nhìn Tư Dạ Hàn một cái, thái độ không hề khá hơn Tư Dạ Hàn một chút nào. Ngày hôm nay ta qua đây không phải là để nói bàn tới chuyện công việc với con. Hơn nữa, bên phía ta không có gì thay đổi. Luật lệ trước đó như thế nào, sau này liền cứ như vậy đi. Phải không? Tư Dạ Hàn gằn giọng. Và giờ phút này, Ân Duyệt Dung và Tư Dạ Hàn đối đầu với nhau, khiến cho những người bên cạnh như rơi vào hầm băng. Cha! Bỗng nhiên, Đường Đường đưa tay, nắm lấy bàn tay của Ân Duyệt Dung, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Cha, làm sao cha lại dùng cái loại thái độ này để nói chuyện với bà nội của con? Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản, Ân Duyệt Dung. Bà nội, trước đó bị người tặng người xấu hãm hại, cha không quan tâm bà nội, lại còn có cái thái độ này đối với bà nội là cha không đúng. Đường Đường nói Tư Dạ Hàn. Bà nội, khẳng định là bà nội không dạy dỗ cha thật tốt, sau này nhất định phải dạy bảo cho cha tốt hơn. Đường Đường vừa nhìn về phía Ân Duyệt Dung vừa nói. Ân Duyệt Dung, Tư Dạ Hàn nhìn thấy hai mẹ con bị Đường Đường giáo huấn đến không nói ra một lời, Diệp Oản Oản yên lặng quay đầu ra sau, dáng nhịn cười. Ân Duyệt Dung ho nhẹ một tiếng. Đường Đường, bà nội đi đây. Ân Duyệt Dung nói xong, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía cậu bé trước mắt, trong mắt lại hiếm thấy lộ rõ vẻ không đành lòng. Vâng ạ. Đường Đường gật đầu một cái. Đường Đường vừa dứt tiếng, chẳng biết tại sao, lòng Ân Duyệt Dung lại có chút cảm giác mất mát, không tỏa rõ được. Bà còn tưởng rằng Đường Đường sẽ giữ mình ở lại lâu hơn một chút. Sau lần rời đi này, có lẽ không biết bao lâu mới có cơ hội gặp nhau. Đời này, thứ mà bà muốn liền nhất định phải lấy được. Nhưng mà, chỉ riêng thời điểm đối mặt với đứa bé này, lại không muốn làm ra bất kỳ chuyện gì khiến cho nhóc ghét mình. Cho dù phải trả cái giá nào, là khả năng sẽ không được gặp lại nhóc nữa. Mẹ, con cùng bà nội đi trước, lần sau con sẽ theo bà nội tới đây thăm hai người. Ân Duyệt Dung mới vừa chuẩn bị rời đi, kết quả lại thấy Đường Đường xoay người, quay sang tạm biệt Diệu Oản Oản. Đường Đường vừa dứt tiếng, trong mắt Ân Duyệt Dung lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ, sáng lấp lánh. Con không muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ con sao? Ân Duyệt Dung chần chờ hỏi. Đường Đường nhíu mắt một cái. Đường Đường đã nói với mẹ sẽ ở bên bà nội thêm mấy ngày nữa. Đường Đường cũng có thể ở cùng với cha mẹ. Nhưng mà nếu Đường Đường theo cha mẹ về lại Vân Thành, mặc dù lúc nào cũng có thể trở lại thăm bà nội, nhưng mà lại không thể ngày ngày nhìn thấy bà nội được nữa. Một bên, Diệu Oản Oản quả thực là nhìn mà suýt xoa. Nhìn đi, cái độ nhạy cảm tinh tế của con trai nàng mà xem. Vốn nàng còn đang lo lắng, lỡ như cha mẹ bên kia biết được chuyện Ân gia bắt cóc Đường Đường sẽ kết thúc ồn ào như thế nào. Bây giờ nhìn lại cũng không cần thiết phải lo lắng. Sau này còn sợ gì mâu thuẫn nặng mẹ chồng và nàng dâu đây? Còn sợ gì mẹ con thủ án cơ chứ? Diệu Oản Oản âm thầm giơ ngón tay cái lên tặng cho Đường Đường bảo bối. Đường Đường bảo bối của mẹ thật là lợi hại. Đường Đường bảo bối thấy mẹ khen mình, trong đôi mắt to tròn long lanh nhất thời tràn đầy sự vui sướng. Đường Đường nói lời tạm biệt cùng với cha mẹ, sau đó dắt tay Ân Duyệt Dung nhanh chân đi ra ngoài cửa. Bà nội, chúng ta mau trở về thôi, con đói lắm rồi. Được. Ân Duyệt Dung dập khuôn, nắm tay, từng bước một đi theo cậu bé. Bà chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng hy vọng đến hai chữ gia đình xa vời. Nhưng mà, đứa nhỏ này lại dùng bàn tay nhỏ nhắn sưởi ấm trái tim của bà, mang lại cho bà một cảm giác ấm áp, thứ vốn chỉ có thể nhìn mà phát thèm. Bà nội, con muốn ăn xương sườn non giấm đường xuyên sốt tiêu mà bà nói đàm cơ. Đường Đường nói. Được. Ân Duyệt Dung gật đầu một cái. Bà nội, con còn muốn ăn kẹo hồ lô. À, cả thịt kho nữa. Ở dưới cái ánh nhìn chăm chú của Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn, hai bà cháu, một lớn một nhỏ này, cứ như vậy rời khỏi biệt thự. Lần đầu tiên là Ân Duyệt Dung cưỡng ép giữ Đường Đường lại. Lần này, quả thực là Đường Đường tự nguyện muốn đi cùng với Ân Diễn Dung về nhà. Một lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh. Mặt Tư Dạ Hàn tựa như đang tự hỏi lòng mình điều gì đó. Diệp Oản Oản: đang làm gì vậy? Tư Dạ Hàn: nghĩ một vài chuyện. Ừ, đúng là anh nên suy nghĩ lại một chút. Tại sao mẹ anh coi Đường Đường như là bảo bối, lại coi anh như là cỏ rác? Diệp Oản Oản thở dài, thần sắc bất đắc dĩ vạn phần. Bà nội, chúng ta cũng ra khỏi nhà rồi, vậy thì đi dạo một vòng đi. Rời khỏi biệt thự, Đường Đường ngẩng đầu lên, hướng về Ân Diện Dung nói. Phố lớn ngõ nhỏ, người người người đi, cũng không biết qua bao lâu. Ân Diện Dung chưa từng có được trải nghiệm này. Như thế này mới là sống, là có được niềm vui của đời người. Bà nội ôm một cái, Đường Đường mệt quá rồi. Đường Đường hướng về Ân Diện Dung, giang hai bàn tay ra. Và giờ phút này, Ân Diện Dung nhìn đứa bé trai trước mắt mình một cái, khóe miệng khẽ mở, để lộ một gương mặt ấm áp chưa bao giờ có. Bà chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Đường Đường ôm thật chặt vào trong ngực. Rất nhanh, Ân Hành bị trọng tài hội mang đi điều tra. Dưới sự thẩm vấn của tòa án, Ân Hành cương quyết không nhận tội, đem tất cả mọi tội lỗi đều ụp lên người giúp việc A Trung. Cái tên A Trung cũng là một kẻ không có đầu óc, khi đó không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, không cách nào chứng minh phần sổ sách kia lại do Ân Hành giao cho hắn. Bởi vì Ân Hành liều chết không nhận tội, việc thẩm vấn của tòa án nhất thời lâm vào bế tắc. Nếu như đến thời gian quy định vẫn không thể định tội cho Ân Hành, như vậy hắn ta nên sẽ được phóng thích. Được rồi, không thừa nhận thì không thừa nhận đi. Không sao, người thích thì chiều. Ân Hạnh không nhận tội, Dịch Linh Quân liền trực tiếp đem hắn trả lại cho Tư Dạ Hàn. Lần này, Ân Hạnh mộng bức rồi. Hắn chắc chắn trong lòng, cho là trọng tại hội không lấy được chứng cứ thì liền phải thả hắn ra. Đến lúc đó, liền có thể cao chạy xa bay. Vạn vạn không ngờ tới, Dịch Linh Quân lại có thể phái người đem hắn trả lại chỗ của Tư Dạ Hàn. Ân Hạnh ngay từ đầu đến cuối còn muốn bàn điều kiện với Tư Dạ Hàn để cho Tư Dạ Hàn thả hắn. Cuối cùng phát hiện ra không ổn. Nếu như Tư Dạ Hàn thả hắn, vậy thì càng đáng sợ hơn. Nghe nói Ân Diện Dung vẫn luôn phái người chờ sẵn ở gần đó, chỉ cần hắn vừa được thả, người của Ân Diện Dung sẽ lập tức đem hắn bắt đi. Hiện tại Ân Hành tình nguyện vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này cũng không chịu rời đi. Bị giam tại cái địa phương quỷ quái này, ít nhất còn giữ lại được cái mạng. Nếu như được thả ra ngoài, Ân Diện Dung sẽ không lưu hắn lại đâu. Hơn nữa, Ân Hành thông qua việc nghe mấy tên gác ngục nói chuyện trên sở thì tất biết được Ân Diện Dung đã để cho Kiểu Mẫu đến tìm Tư Dạ Hàn đòi người. Chỉ bất quá lần đòi người này không phải là vì cứu hắn, mà là muốn mạng của hắn. Sự kinh hoàng trong lòng của Ân Hành đã không cách nào diễn tả bằng lời. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rơi vào trong tay của Ân Diện Dung, tuyệt đối là không được. Trong nhà lao, Ân Hành đang nhìn gã đàn ông cực kỳ thống hận chậm rãi đi vào, che giấu tất cả sự không cam lòng trên mặt, bày ra một vẻ mặt vui vẻ. Đại ca! Hiện tại, hắn nào còn có thể quan tâm đến cái gì khác, không gì quan trọng bằng mạng sống. Tư Dạ Hàn mặt không hề cảm xúc, nhìn về phía Ân Hành. Chúc mừng ngươi, có được tự do. Cái gì? Thật đúng là Tư Dạ Hàn định thả hắn. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, sắc mặt Ân Hành nhất thời trắng bệch. Có được tự do sao? Không, hắn không muốn tự do. Hắn nguyện ý vĩnh viễn ở lại nơi này, cho dù là một tù nhân. Ân Hạnh tin tưởng, trong lòng Tư Dạ Hàn hiểu rõ. Một khi mình được thả ra, Ân Diện Dung tuyệt đối sẽ không khả năng chữa cho hắn một con đường sống. Tư Dạ Hàn muốn đệ cho hắn chết. Người rất nhanh sẽ có thể gặp lại mẹ mình. Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ nói. Không, đại ca, lời lẽ tốt vô cùng, tôi tạm thời không muốn rời đi đâu. Ân Hạnh lắc đầu liên tục. Không đến phiên ngươi lựa chọn. Dứt lời, Tư Dạ Hàn liền sai người mang Ân Hạnh rời khỏi hầm giam, tống cổ khỏi nơi này. Ân Hạnh chân trước vừa bị đuổi ra, chưa được mấy nhịp thở, Kiểu Mẫu đã hiện thân để cho người bắt lấy hắn. Ân gia xảy ra viện toái, tất nhiên phải do chính Ân gia xử lý. Trong lòng của tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau, toàn bộ Độc Lập Châu chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ còn một chút xíu tin tức nào của Ân Hành. Từ đó, họa mi không còn hót nữa. Bất quá, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được Ân Duyệt Dung mang về nhà, một tay bồi dưỡng, có được địa vị ngày hôm nay, kết quả dã tâm lại càng ngày càng lớn. Không chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấn át chính chủ, còn qua mặt Ân Duyệt Dung cấu kết với người ngoài. Cuối cùng, thậm chí còn đưa Ân Duyệt Dung vào chỗ chết. Đối với hành vi của Ân Hành, mọi người không một chút nào đồng cảm. Bên trong biệt thự, Diệp Hoạn Hoạn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, thở phào một hơi nói. Mẹ anh muốn thả Ân Hành, anh tự thụ không thả, anh đây là giận dỗi với ai vậy? Thả ra là tốt rồi, cứ như vậy tất cả đều vui vẻ. Trước đó, Kiều Mẫu ghé thăm mấy lần, hy vọng Tư Dạ Hàn trả tự do cho Ân Hành, đều bị Tư Dạ Hàn cự tuyệt. Diệp Hoạn Hoạn thực sự, nó có chút không thể nhìn nổi, lúc này mới khuyên Tư Dạ Hàn thả người. Đương nhiên, nói là thả người, nhưng có thể nói trắng ra là đem Ân Hành trả về lại trong tay Ân Duyệt Dung, chỉ lại như vậy mà thôi. Mấy ngày sau, đại hội tiến hành họp một lần cuối cùng, đại hội chỉnh sửa dự luật, rốt cục cũng bắt đầu. Có thể tham gia đại hội để chỉnh sửa dự luật đều là quản lý cao tầng của trọng tài hội. Bất quá, cũng có một số vị trí dự thính. Bởi vì có tầng quan hệ với Dịch Linh Quân, Diệp Hoạn Hoạn cũng được tham dự, coi như là dự thính. Trong buổi họp ban về dự luận, cũng không có sự hài hòa. Bởi vì sửa chữa rất nhiều vấn đề trong luật, các cao tầng và quản lý của trọng tại hội đều bàn tán ồn ào, đỏ mặt tía tai, cũng không thể đi đến thống nhất. Dự luật và quy tắc của độc lập 12 châu có rất nhiều, tất cả lớn nhỏ đếm không hết. Hàng năm đều có một số điều chỉnh nho nhỏ, mà một số điều chỉnh dự luật rất có thể chạm tới nguyên tắc, cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Dù sao cách nhìn của mỗi người sẽ đều có sự khác biệt. Suốt một buổi sáng, tiếng cãi vã chưa bao giờ chấm dứt, mà đến khi Dịch Ninh Quân ra mặt nói chuyện, lúc này mới hơi hơi hỏa hoãn một chút. Được rồi, đoạn thời gian gần đây, bởi vì sự tình Độc Lập Châu cùng mấy người ngoài lấy nhau, gây ra không ít chuyện. Quy củ được truyền lại từ xưa tới nay, có hợp lý hay không, có cần phải sửa đổi hoặc điều chỉnh hay không, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Chạm vạng, Dịch Ninh Quân lên tiếng. Dịch Ninh Quân vừa dứt tiếng, toàn trường an tĩnh. Có ai không biết, Dịch Linh Quân đang có ý định sửa đổi quy củ như vậy, nếu như phản đối, chẳng khác nào đang đi ngược với định hướng của ông ta. Hơn nữa, chưa kể sẽ đắc tội với đám người quản lý tư và hội trưởng, chỉ riêng việc quy củ này đã có rất nhiều chỗ bất cập. Ha ha ha, Dịch hội trưởng, ngài cũng nói rồi, đây là quy củ từ thời cổ lưu truyền tới nay, nhưng là cổ, nay là nay, giờ đã đến thời đại nào rồi? Tôi thấy là, loại luật lệ thiếu nhân văn này hẳn là nên được sửa đổi. Không, chắc chắn nên được xóa bỏ. Một vị quản lý nhìn về phía Dịch Linh Quân nhẹ giọng cười nói. Không sai không sai, quản lý Chu nói rất đúng. Ở tại thời cổ đại kia, hôn nhân đại sự nó do cha mẹ sắp đặt. Hiện tại thời thế đã thay đổi, ai cũng có quyền tự do hôn nhân, tự do yêu đương. Đem loại quy củ thông thái này đi rằng buộc đời sống tình cảm của người trẻ tuổi cũng không khỏi là quá kỳ cục. Tôi cho là cái loại quy củ này đáng ra nên được loại bỏ từ lâu, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn. Tổng cộng 12 vị quản lý trong phòng họp, bao gồm cả Tư Dạ Hàn ở bên trong, đã có 11 vị đồng ý loại bỏ quy củ này. Chỉ còn lại một mình Ân Duyệt Dung vẫn chưa hề lên tiếng. Nếu như muốn loại bỏ một quy định, nhất định phải toàn bộ các phiếu phải được thông qua, thiếu một cũng không thể được. Như vậy, quản lý Ân, ngài cảm thấy thế nào? Hồi lâu sau, Dịch Linh Quân nhìn về phía Ân Duyệt Dung hỏi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển về hướng Ân Duyệt Dung. Ai mà không biết, quan hệ giữa Tư Dạ Hàn và mẹ mình như nước với lửa. Loại bỏ quy định cũ, Tư Dạ Hàn toàn lực ủng hộ. Đoạn thời gian gần nhất đều dùng hết khả năng xử lý. Thậm chí, đích thân Tư Dạ Hàn còn tham gia vào. Làm sao Ân Duyệt Dung sẽ có thể thông qua đây? Tuyệt đối không có khả năng. Trái tim dễ oạn oạn cũng nhẹ lên tới cổ họng, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Xin lỗi, tôi không đồng ý. Ân Duyệt Dung nhìn về phía Dịch Linh Quân, mặt không đổi sắc nói. Nghe tiếng, chân mẹ Tư Dạ Hạn nhíu chặt lại. Quản lý Ân. Quản lý Tư, thời điểm tôi lên tiếng, hy vọng cậu không nên chen miệng vào. Ân Duyệt Dung lạnh lùng nói. Ân Duyệt Dung nói xong, lập tức hướng về Dịch Linh Quân tiếp tục nói. Cái gì tồn tại cũng có lý do của nó. Trí tuệ của tổ tiên tôi sẽ không nghi ngờ, cho nên tôi không đồng ý. Xa xa, trong lòng Diệp Oản Oản có chút thất lạc. Bất quá, coi như năm nay không được thông qua, vẫn còn cơ hội năm sau, tiếp tục cố gắng một chút, có lẽ có thể làm cho Ân Diện Dung thay đổi tâm ý. Chỉ hy vọng đại ca sẽ không rơi vào tình cảnh như lúc xưa, anh ấy vẫn lăng miệu, nhất định sẽ có một kết quả tốt. Được rồi, vậy xin mời các vị bỏ phiếu quyết định. Cuối cùng, Dịch Ninh Quân nói. Mọi người đều không biết nói gì. Thái độ Ân Diện Dung rõ ràng như thế, tiếp tục bỏ phiếu, tự nọ uổng công vô ích. Chỉ bất quá, quy trình và thủ tục vẫn phải hoàn tất. 11 vị quản lý đều bỏ phiếu đồng ý. Quản lý Ân, phiếu của bà thì sao? Dịch Ninh Quân thấy Ân Diện Dung không làm gì, lên tiếng hỏi. Lần này tôi không bỏ phiếu. Ân Diện Dung nói. Không bỏ phiếu, có ý gì? Dịch Linh Quân cảm thấy có chút khó hiểu. Tôi từ bỏ quyền. Ân Diện Dung mặt không đổi sắc nói. Nghe lời nói này, tất cả mọi người, bao gồm cả Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản ở bên trong, đều là sững sờ. Bỏ quyền sao? Không phải là bà phản đối sao? Dịch Linh Quân mặt đầy kinh ngạc. Giữa việc phản đối và từ bỏ quyền bỏ phiếu có liên quan gì với nhau hay không? Ân Diện Dung hỏi ngược lại. Không có, không có, hoàn toàn không có. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Được, nếu như quản lý Ân bỏ quyền, vậy cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ phiếu đều thông qua. Đợi sau khi tan họp, làm phiền quản lý Chu tiếp tục hoàn thiện và xử lý, loại bỏ điều luật cấm người động lập châu và người ngoài lấy nhau. Đã hiểu, quản lý Chu đáp. Buổi hội nghị cuối cùng cũng kết thúc. Đây chính là một buổi hội nghị có ý nghĩa trọng đại nhất ở Động Lập Châu. Rất nhanh, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Động Lập 12 châu. Rời khỏi cao ốc trọng tài hội, Ân Diện Dung ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm nơi đỉnh đầu. Cả đời này của bà, nửa đời trước đều đuổi theo Tư Hoài Chương, nửa đời sau lại đuổi theo quyền lực và địa vị. Cả đời đều chưa từng có được niềm vui, chưa từng bao giờ sống vì chính bản thân mình. Hiện tại, bà đã rất mệt mỏi. Mặc dù làm chuyện trái với nguyên tắc và bản thân của mình, nhưng mà nội tâm lại cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có. Thì ra, có lúc thỏa hiệp cũng không có nghĩa là thất bại, mà là biển rộng trời cao. Trong nháy mắt khi tin tức được truyền ra, Diệp Oản Oản lập tức gửi tin nhắn thông báo cho Nhiếp Vô Danh về tin vui này. Nàng vừa đi ra ngoài, vừa đang cảm thán cùng với Tư Dạ Hàn. Cái kết quả này thực là làm cho người ta kinh ngạc. Em đã đoán chắc chắn mẹ anh sẽ không thông qua. Nhưng không ngờ là bà ấy sẽ từ bỏ quyền biểu quyết. Em có chuẩn bị tâm lý, sẽ chiến đấu thật dài rồi cơ đấy. Tư Dạ Hàn. Anh cũng không ngờ tới. Khoảng thời gian này, quả thực là Ân Diện Dung đã làm quá nhiều chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Hai người mới vừa đi ra khỏi cao ốc, đúng dịp thấy Ân Diện Dung đang chờ xe ở cửa. Ba người mặt đối mặt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút yên lặng, không biết nên nói cái gì. Lúc này, một chiếc xe màu đen lái tới. Tài xế của Ân Diện Dung đã đến. Cuối cùng mới phá vỡ sự yên lặng đầy lúng túng. Ân Diện Dung thu hồi tầm mắt lại, cất bước đi về phía chiếc xe. Trước khi cất bước lên xe, Ân Diện Dung lại đột nhiên dừng chân lại, xoay người, nhìn về phía Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản ở sau lưng. Sau đó, ánh mắt rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. A Cửu, thật ra thì năm đó, mẹ vẫn luôn mong đợi khoảnh khắc con được sinh ra đời, con mang theo tất cả niềm hy vọng của mẹ. Nghe thấy lời này của Ân Diện Dung, con ngươi của Tư Dạ Hàn trong chớp mắt co rút lại. Ân Diện Dung chưa bao giờ nói với anh những lời như vậy. Chẳng qua là, cho tới tận nay, đều là mẹ quá hèn yếu. Bản thân mẹ bị giam cầm trong một tình yêu thất bại, con muốn ôm lấy con cùng nhốt với mẹ ở trong lồng giam không thấy ánh sáng, muốn con mãi ở cùng mẹ trong bóng tối u ám đó. Ân Diện Dung khẽ nhấc con ngươi lên, nhìn về phía con trai trước mặt, chậm rãi nở ra một nụ cười thật buồn. A Cửu, thật ra chẳng qua là vì mẹ quá cô độc. A Cửu, xin lỗi con. Nghe Ân Diện Dung chậm rãi nói tới đây,

Cái gì gọi là hướng về phía ngoài? Không phải mọi người đều là người một nhà sao? Lại nói không phải là anh đây đang giúp em hay sao? Chẳng lẽ em không muốn thuận thuận lợi lợi đem em rể lấy về nhà ư? Toàn bộ quá trình này anh đều sẽ cung cấp dịch vụ 5 sao, còn không thu phí em nữa đấy. Sẽ oản oản. Ok, anh thắng rồi. Nửa giờ sau, cuối cùng xe cộng lái đến Nhiếp gia. Đường Đường bảo bối ngủ thiếp ở trên xe. Sẽ oản oản trước tiên ẵm nhóc lên phòng ngủ ở trên lầu, sau đó mới đi xuống lầu. Trong phòng khách bên dưới lầu, Sẽ oản oản, Tư Dạ Hàn, Nhiếp Vô Danh, ông ngoại, cha mẹ, tất cả đều có mặt. Nhiếp phu nhân và Nhiếp Hoài Lễ, hai người đều không vui nhìn Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn. Chẳng qua là ngại vì có cha mình ở đây, cho nên mới không tiện lên tiếng. Nhiếp phu nhân trách móc. Vô Ưu, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Một mình con chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Con muốn hù chết cha mẹ hay sao? Diệu Oản Oản sợ nhất là phải đối mặt với loại tình huống này. Mẹ, chuyện này... Không đợi Diệu Oản Oản lên tiếng, Nhiếp Vô Danh lập tức nói. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Không phải đã Vô Ưu đi Thiên Thủy Thành thăm sư phụ của con bé, hội trưởng Dịch Linh Quân sao? Có thể có chuyện gì cơ chứ? Hơn nữa Vô Ưu còn giúp vạch trần bộ mặt thật của Tần Tung, lập công rất lớn đấy nha. Nhiếp phu nhân nhất thời hự trừng anh một cái. Con dám chen vào hay sao? Mẹ còn chưa nói về con đấy. Đường Đường bị người của Ân gia bên kia bắt cóc, suýt nữa thì xảy ra chuyện, con lại còn giúp đỡ, lừa gạt cho đến tận bây giờ. Nhiếp Vô Danh hoàn toàn không đợi Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn lên tiếng, trực tiếp giúp giải thích hộ. Mẹ, thứ nhất, đó là Ân Hành bắt, nghiêm chỉnh mà nói, không có quan hệ gì với nhà họ Ân. Bây giờ Ân Hành đã sớm bị trục xuất khỏi cửa, không có bất kỳ quan hệ gì với Ân gia. Thứ hai, cháu ngoại bảo bối của mẹ vẫn rất là khỏe mạnh, mẹ không thấy Đường Đường trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc đã phúng phính thêm một chút rồi sao? Đó đều là do bà nội của nó nuôi cho nó béo ra đấy, bà nội của nó cũng rất yêu thích nó chứ. Mẹ có thấy mấy chiếc xe tải phía trước nhà hay không? Một xe tải đầy quà vặt vào đồ chơi, tất cả đều do Ân Diệt Dung mang về. Nếu không phải là em gái con ngăn lại, phòng trường bà ấy còn rời định sạch tất cả những đồ trong tiệm quà vặt và đồ chơi của Thiên Thủy Thành về đây đấy. Nhiếp phu nhân, mặc dù bà không tin những lời con trai mình nói, nhưng mà mới vừa rồi bà cũng thấy Đường Đường bỏ bối của nhà mình tròn xa không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo ửng hồng. Nhiếp Hoài Lễ thì ho nhẹ một tiếng, coi như người đứng đầu một nhà đang định mở miệng nói chuyện. Tư tiên sinh, tôi có đôi lời. Kết quả mới vừa mở miệng được nửa câu, ông ngoại Oản Oản ngồi trên ghế salon uống một hớp trà, sau đó liền chặn lại. Không có vấn đề gì cả, hôn sự của Vô Ưu và A Cửu quyết định như vậy đi. Nhiếp Hoài Lễ mặt đầy mộng bức, tất cả lời định nói đều bị chặn trở về. Nhiếp phu nhân nghe vậy vội vàng nói. Cha, hôn sự này có phải là quá loa rồi hay không? Vẫn là nên thảo luận kỹ hơn một chút. Ông cụ thì đầy bất mãn nhìn con gái mình một cái. Đường Đường cũng đã lớn như vậy rồi, con muốn thảo luận kỹ hơn như thế nào? Con muốn để cho Đường Đường vĩnh viễn mang lấy cái danh con ngoài dã thú hay sao? Nhiếp phu nhân nghe nói như vậy, nhất thời do dự. Nhiếp Hoài Lễ châm trước chọn lời một phen, sau đó trả lời. Cha, thái độ Ân Duyệt Dung cha cũng đã nhìn thấy, coi như lần này có khả năng bà ấy không làm khó Đường Đường, nhưng sợ là cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này, đến lúc đó không thể tổ chức mà thiếu thân nhân bên nhà trai được. Ông ngoại lạnh nhạt đáp. Ta thấy không cần thiết, ta chỉ cần hai đứa nhỏ tình nguyện yêu nhau là được. Ban đầu con cưới gả con gái ta, đừng nói là thân nhân, thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không có mà. Nhiếp Hoài Lễ trong nháy mắt không một lời có thể chống đỡ, trực tiếp rock out. Nhiếp phu nhân vội vã giảng hòa. Cha, Hoài Lễ cũng là vì Vô Ưu mà cân nhắc, dù sao kết hôn cũng là một chuyện đại sự. Đúng rồi, còn có Đường Đường nữa, hay đợi ngày mai Đường Đường tịnh rồi chúng ta hỏi ý kiến của thằng bé một chút. Dù sao Tư tiên sinh biến mất nhiều năm như vậy, một mực đều không ở bên cạnh Đường Đường, trẻ con dù gì cũng cần một quá trình tiếp nhận. Nhiếp phu nhân thấy cha quan tâm Đường Đường như vậy, cho nên mới bắt đầu hạ thủ từ Đường Đường. Bà đã sớm nhìn ra Đường Đường đối với người cha Tư Dạ Hàn đột nhiên mọc ra này vẫn tương đối nặng bài xích. Nghe đến đây, sắc mặt một mực đều rất bình tĩnh của Tư Dạ Hàn hơi có chút chấn động. Sự Oản Oản bén nhạy chú ý tới biểu cảm của Tư Dạ Hàn, âm thầm thở dài trong lòng. Tạo nhựa cho anh cơ hội như vậy, ở cùng với con trai như thế, không phải đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được phía của con trai đấy chứ. Nghe được đề nghị của con gái, ông lão trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ. Ngay vào lúc này, phía trên cầu thang có một loạt tiếng bước chân chuyển tới. Chỉ thấy Đường Đường bảo bối mặc quần áo ngủ hoạt hình hoạt lông xù, có chút mơ mơ màng màng đi xuống. Nhiếp phu nhân nhìn thấy Đường Đường tỉnh dậy, vội vàng đẩy yêu thương đứng lên hỏi thăm. Đường Đường, con tỉnh rồi, có phải là mọi người nói chuyện ồn ào quá nên đánh thức con rồi hay không? Cậu nhóc mang một đôi dép con thỏ, xoa xoa đôi mắt còn xíp lại bị buồn ngủ, trực tiếp đi thẳng về chiếc ghế salon nơi Tư Dạ Hạn đang ngồi. Sau đó hướng về phía anh, giang đôi bàn tay nhỏ nhắn ra để nhõng nhẽo nói. Cha, ôm! Tư Dạ Hạn sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới phản ứng lại được, đưa tay ra ôm lấy cậu nhóc mũm mĩm, má còn thơm mùi sữa vào trong ngực của mình. Cha, Đường Đường mơ thấy ác mộng. Cậu nhóc đem đầu mình vùi trong lồng ngực của cha, ủy khuất nói. Tư Dạ Hàn vội vàng đầy cẩn thận, từng ni từng tí, vuốt ve lên mái đầu nhỏ, còn vỗ nhẹ nhẹ ở phía sau lưng của cậu nhóc, vỗ về một cách hơi kém chuyên nghiệp. Không sao, tất cả các giấc mơ đều không phải là thật. Vâng. Lúc này, cậu bé mới an tâm nhắm mắt lại một lần nữa ngủ tiếp đi. Trong phòng khách an tĩnh dị thường, Nhiếp gia chủ, Nhiếp phu nhân cứ nhìn một màn trước mắt này đã không còn lời nào để mà nói. Nhìn dáng dấp này, Đường Đường và A Cựu chung sống cũng rất hòa thuận. Ông ngoại kết luận. Lần này, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân cũng không thể phản đối. Mọi chuyện được quyết định như vậy. Tư Dạ Hàn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Đường Đường lên lầu, Diệp Oản Oản cũng đi theo. Sau khi vào phòng, Tư Dạ Hàn đầy cẩn thận đem cậu bé đặt lên giường, đắp chăn lại. Hai người đang chuẩn bị rời đi. Kết quả lúc này, Đường Đường bảo bối đột nhiên mở mắt. Mẹ! Diệp Oản Oản có chút ngoài ý muốn xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt không chút buồn ngủ nào của cậu bé. Bảo bối, con không ngủ sao? Mẹ, ôm! Diệp Oản Oản vội vàng ôm lấy cậu bé vào trong ngực. Mẹ, Đường Đường biểu hiện tốt không? Ừ, dĩ nhiên, bảo bối của mẹ quá là tuyệt vời. Diệp Oản Oản nói xong, hôn một cái lên gò má để mong đợi của cậu bé, đồng thời có chút sợ khóc sợ cười. Nàng còn tưởng rằng Đường Đường đã bắt đầu thực sự cuốn lấy Tư Dạ Hạn cơ đấy. Ai ngờ đâu, chỉ là nhóc con đang giúp bọn họ xử lý vấn đề phía cha mẹ mình mà thôi. Diệp Oản Oản khen. Biểu hiện của con vô cùng tuyệt vời, quả thực cứ như là cha con ruột thật sự vậy. Đường Đường bảo bối. Mẹ, con và cha vốn chính là cha con ruột mà. Tư Dạ Hàn, vốn chính là cha con ruột. Diệp Oản Oản, được rồi, nàng là lỡ lời rồi. Ai bảo hai người này có phong cách sống chung cực kỳ như vậy. Buổi tối, ở dưới sự yêu cầu của cậu bé, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn ở lại cùng ngủ với nhóc. Có Đường Đường bảo bối và Tư Dạ Hàn ở bên người, Diệp Oản Oản rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp. Tư Dạ Hàn ánh mắt đầy ôn hòa nhìn con trai bên cạnh. Đã ngủ chưa? Đường Đường lập tức mở mắt. Đương nhiên không ngủ, thật vất vả có mẹ ngủ cùng nhóc, không nỡ đi ngủ nhanh như vậy. Có chuyện gì sao? Đường Đường dùng ánh mắt hỏi thăm. Tư Dạ Hàn. Cha, có thể hỏi lý do không? Mặc dù Tư Dạ Hàn không nói rõ, nhưng Đường Đường bảo bối dường như lập tức hiểu được anh muốn hỏi cái gì. Tư Dạ Hàn đang hỏi nhóc lý do tại sao không thích anh ư? Đường Đường bảo bối nhìn mẹ ở bên cạnh, khuôn mặt mũm mĩm phúng phính, chép chép miệng, dường như nghĩ tới chuyện gì đó khiến cho mình rất không vui. Tư Dạ Hàn cũng không hề thúc giục, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu nhóc bất đắc dĩ trả lời. Bởi vì mẹ thích cha hơn. Mẹ yêu thích cha hơn so với Đường Đường còn thích hơn nhiều. Nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn nộ ra vẻ kinh ngạc thấy rõ, sau đó nghe được sự thực có chút sợ khóc sợ cười. Vạn vạn không ngờ tới, lý do của mỗi khi con nhìn mình liền thấy khó chịu lại chính vì như vậy. Thật không biết là nên tỏ ra vui vẻ hay nên bất đắc dĩ. Từ phương diện muốn chiếm hữu làm của riêng này mà nói, con trai đã có sự di chuyển của anh rất là sâu, không thể nghi ngờ. Người mẹ thích nhất không phải là mình, Đường Đường bảo bối tỏ ra đầy vẻ ủy khuất. Buổi tối Diệu Oản Oản ngủ ở nhà, ban đêm nàng lại thành khẩn trò chuyện thật lâu cùng với cha mẹ mình. cuối cùng thái độ của hai người không còn phản đối mạnh mẽ như lúc trước nữa. Dĩ nhiên, có ông ngoại ở đó cho bọn họ chỗ dựa, dường như cha mẹ có muốn phản đối cũng không có tác dụng gì. Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong, Diệu Oản Oản đang định đi tìm Tư Xạ Hàn bàn bạc. Mẹ, mẹ định đi ra ngoài sao? Đường Đường bảo bối, thế dường như mẹ muốn đi ra ngoài, lập tức đứng lên. Diệu Oản Oản xoa xoa đầu của cậu bé một cái. Ừ, mẹ đi đâu? Mẹ đến chỗ của cha con. Đường Đường nghe nói như vậy, dường như con ngươi tròn to, nhất thời hiện lên vẻ khẩn trương. Khi nào mẹ trở lại? À, mẹ tìm cha con bàn bạc một số chuyện, có thể sẽ về hơi lâu. Ồ, cậu bé rõ ràng là không vui. Bảo bối ngoan nào, mẹ sẽ cố gắng nhanh trở về với con thôi. Hay là con và mẹ cùng đi đi? Sẽ Oản Oản thư dò hỏi. Không đi, cậu bé đáp nhanh như chém sắt. Á, giận cha rồi hả? Diệp Oản Oản có chút sợ khóc sợ cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường có chút cứng đờ. Con không có. Thấy không hỏi được từ chỗ của con, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là trước hết đi tìm Tư Xạ Hàn. Atula trong vườn hoa. Thời điểm Diệp Oản Oản đến, Tư Xạ Hàn đang xem một tập ảnh thật dày. Diệp Oản Oản tùy ý liếc một cái nên phát hiện ra được là album áo cưới. Thấy Diệp Oản Oản đến, trên khuôn mặt của Tư Xạ Hàn cực nhanh lộ ra vẻ mất tự nhiên. Ngay sau đó, ung dung thản nhiên đóng tập album lại. Tối hôm qua, em ổn không? Có ông ngoại ở đó, còn có thể có vấn đề gì đâu. Huống chi, có anh trai và Đường Đường bảo bối đã trợ giúp công. Em làm nũng với cha mẹ một hồi, đã giải quyết xong xuôi toàn bộ rồi. Diệp Oản Oản vừa cười vừa nói. À đúng rồi, A Cửu, anh và Đường Đường có chuyện gì sao? Có phải là tối hôm qua, anh nói gì với con hay không? Sao em có cảm giác Đường Đường càng ngày càng không chào đón anh rồi hả? Sắc mặt Tư Dạ Hàn không có bất kỳ gì khác thường. Không có gì. Hai con người Diệu Oản Oản híp lại. Làm sao mà lại không có gì? Rõ ràng nhất định là xảy ra cái gì rồi. Buổi sáng em vừa nói với Đường Đường có muốn tới chỗ của anh không? Con liền bày ra vẻ mặt đầy ai oán. Em hỏi con có muốn đi chung hay không? Con liền trực tiếp cự tuyệt luôn. Tư Dạ Hàn nhìn Diệu Oản Oản một cái thì đáp. Tối hôm qua, anh hỏi Đường Đường tại sao không thích anh. Ánh mắt Diệu Oản Oản nhất thời sáng lên. Đối với vấn đề này, nàng cũng rất là muốn biết. Vậy Đường Đường trả lời như thế nào? Tư Dạ Hàn. Đường Đường nói, bởi vì em yêu thích anh hơn nó. Diệu Oản Oản, trời ơi, nàng còn tưởng rằng nhất định nhà Đường Đường có một lý do đặc biệt gì đó, nhất là vạn vạn không thể ngờ tới mà. Không hổ là cha con ruột, tật xấu y cha như nhau. Diệu Oản Oản vội vàng hỏi thăm. Vậy anh trả lời con thế nào? Không hiểu tại sao lại có một loại sự cảm xấu. Tư Dạ Hàn nói. Anh nói, em là vợ của anh, đương nhiên phải yêu thích anh hơn rồi. Diệu Oản Oản. Ha ha ha, quả thực là Diệu Oản Oản cũng không biết nên nói cái gì. Bởi bị Đường Đường ghét thật là không hề ai oán chút nào mà. Diệu Oản Oản bất đắc dĩ che chán. Này, anh không thể dỗ dành con hơn một chút hay sao? Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Lời anh nói đều là sự thật. Nói xong còn bày ra một bộ dáng. Chẳng lẽ em không cảm thấy anh đang nói sự thật hay sao? Chừng chừng mà nhìn nàng chằm chằm. Diệu Oản Oản nào dám nói không phải là sự thật. Thật là cạn lời với ông chồng này của mình mà. Diệu Oản Oản chỉ có thể thở dài, vội vàng giải trả lời. Dạ dạ dạ, không sai, là lời nói thật, nói thật, em yêu anh nhất mà. Ánh mắt Diệu Oản Oản liếc xéo qua, nhìn tập album trên bàn trước mặt của Tư Dạ Hàn. Con người đạo nhanh như chớp, thật ngờ, thật không thể ngờ, Tư Dạ Hàn lại có thể nên nén xem áo cưới một mình nha. Tất nhiên, nàng nào sẽ không nói toạc ra, không có khả năng. Diệu Oản Oản cười hì hì, liền tiến tới, giống như lơ đãng đem tập ảnh mở ra. Bảo Bảo, anh đi xem áo cưới à? Anh thích em mặc bộ nào? Diệu Oản Oản nói xong, ánh mắt dừng ở trên một bộ phong cách phục cổ tương đối xa hoa. Em cảm thấy bộ này không tệ. Bảo Bảo, anh cảm thấy thế nào? Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Cái này anh đã đặt rồi. Anh cũng nhìn chúng cái này sao? Diệu Oản Oản kinh ngạc vui mừng, nháy mắt một cái. Diệu Oản Oản nói xong, ngay sau đó lại tiếp tục lật xem. Chỉ một bộ váy đuôi cá màu trắng. Bộ này cũng được nha. Tư Dạ Hàn. Bộ này anh cũng đã đặt xong. Diệu Oản Oản kinh ngạc ngẩng đầu. Anh đoán được cái em thích ư? Không hổ là bạo bạo nhà em, hiểu em rất là rõ. Nhưng mà, cái bộ váy xòe dài màu bạc này cũng đẹp, thật là khó chọn đi. Những bộ áo cưới trong album này là các tác phẩm kinh điển của những nhà thiết kế hàng đầu ở trên thế giới, cho nên quả thực mỗi một bộ đều rất là đẹp mắt. Diệu Oản Oản xem mà muốn hoa cả mắt luôn. Kết quả, Tư Gia Hàn nghe vậy bình tĩnh đáp. Đều đã đặt trước hết cả rồi. Liên tục chọn 3 bộ, Tư Gia Hàn lại có thể đều biết trước, đặt may hết sao? Diệu Oản Oản ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc. Bảo Bảo, chúng ta đúng là thần giao cách cảm đến vậy hay sao? Tư Dạ Hàn. Tất cả kiểu mẫu trong album này, anh đều đặt may sẵn mỗi một loại một bộ. Diệu Oản Oản sắc mặt ngơ ngẩn, ngay sau đó khóe miệng không ngừng co quắp. Hóa ra, cái anh chàng này mua tất cả album này. Quả nhiên, biện pháp tốt nhất để giải quyết khó khăn khi phải lựa chọn chính là mua sạch sành sanh hay sao? Diệu Oản Oản quả thực là cực kỳ cạn lời. Mua nhiều như vậy, xưởng giấm ế quá, nên anh định chuyển nghề sang mở tiệm áo cưới hay sao? Cặp con người sáng lấp lánh, điên đạo chúng sinh kia của Tư Dạ Hàn nhấp nháy. Bỗng nhiên, nghiêng người, hôn lên trên môi của nàng, thì thầm qua lạn môi. Mỗi một bộ, đều muốn em mặc cho anh xem. Diệu Oản Oản. Vào giờ phút này, trái tim của cô đập nhanh như thể vừa trải qua một chiến đấu kịch liệt cùng với cậu tạp chủng vậy. Thật là vạn vạn không thể ngờ tới. 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây. Không ngờ sẽ có một ngày bị Tư Dạ Hàn tán độ triệt để như vậy. Diệu Oản Oản che lấy gương mặt ửng hồng, càng lúc càng nóng lên của mình. Nhưng như vậy cũng mua hiệu nhiều quá rồi, em phải mặc tới lúc nào đây? Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc đen nhánh bên tai nàng. Nhiều sao? Dù sao đời này anh chỉ kết hôn có mỗi một lần, em có thể cứ từ từ mà mặc. Diệp Oản Oản, anh thắng rồi. Ồ, đúng rồi, suýt chút nữa em quên nói với anh chuyện chính. Em đến tìm anh là có chuyện muốn thương lượng với anh này. Hôn lễ của chúng ta, có khả năng em sẽ không lấy cái thân phận là nhiếp vô ưu này để tổ chức đâu, cũng không tổ chức ở Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản cân nhắc chọn lời một hồi, ngay sau đó mở miệng nói. Đối với chuyện này, dường như Tư Dạ Hàn cũng không hề có chút dị nghị nào, trực tiếp đáp ứng. Cũng được, vô luận em muốn ở nơi nào, lấy thân phận ở đâu, tất cả đều được hết. Nếu như mỗi một thân phận em muốn tổ chức một lần, đương nhiên cũng có thể. Anh sẽ thu hồi câu, sẽ chỉ kết hôn một lần vừa mới nói. Diệu Oản Oản suy nghĩ, nhưng mà em cũng không muốn kết hôn nhiều lần như vậy đâu. Cảm ơn. Con lê của chính nàng, cộng thêm con lê của anh, mỗi một bộ con lê kết hôn một lần, vậy thì phải kết hôn đến tận bao giờ? Diệp Oản Oản. Em cũng không muốn kết hôn nhiều lần như vậy đâu, thật là cảm ơn. Tư Dạ Hàn. Anh muốn. Nếu như mỗi một bộ con lê của nàng đều tổ chức một lần mà nói, nhân sinh sau này của nàng đại khái sẽ phải tiếp diễn trong những cuộc hôn lễ không bao giờ dứt. Thấy Tư Dạ Hàn lại thực sự có thể nghiêm túc mà suy tính tới vấn đề này, Diệu Oản Oản quá sợ hãi luôn, vội vàng chuyển đề tài. Dừng, dừng lại, nghĩ gì vậy hả? Làm gì có ai sẽ cử hành hôn lễ nhiều lần như vậy? Em chỉ muốn tổ chức hôn lễ tại Hoa Quốc, dùng một thân phận của Diệu Oản Oản để cử hành hôn lễ có được hay không? Diệu Oản Oản vội vàng giải thích. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Hôn lễ tại Hoa Quốc tất nhiên là phải cử hành, nhưng Độc Lập Châu bên này. Diệu Oản Oản là dán để cho anh nói xong, trực tiếp cắt ngang. Rất đơn giản, tất cả bằng hữu thân nhân ở Độc Lập Châu bên này cũng đều mời tới Hoa Quốc là được. Cha mẹ em và ông ngoại bên kia cũng đã nói hết cả rồi, hết thảy bọn họ đều tôn trọng ý kiến của chúng ta. Sau khi pháp luật được sửa đổi, hạn chế giữa Hoa Quốc và Độc Lập Châu đã sớm không còn nhiều như trước, nuôi tới cũng rất thuận lợi. Tư Gia Hàn nhíu chặt chân mày. Em xác định không muốn tổ chức thêm mấy lần ở Độc Lập Châu sao? Tổ chức thêm lại còn mấy lần ư? Diệu Oản Oản sạm mặt lại. Bảo Bảo, anh tỉnh táo một chút. Tư Dạ Hàn thản nhiên nhìn nàng một cái. Anh rất tỉnh táo. Diệu Oản Oản, tỉnh táo cái gì mà tỉnh táo? Tỉnh táo mà lại muốn tổ chức thêm hôn lễ nhiều lần như vậy sao? Mấy ngày sau, Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn ngồi máy bay trở về Hoa Quốc. Nguyên bản dự tính ban đầu của Diệu Oản Oản tới Động Lập Châu chính là muốn tìm hiểu thân phận của mình. Bây giờ đã biết rõ mọi chuyện, nàng rốt cục cũng biết mình là ai. Đương nhiên phải trở về, cho cha, mẹ và cả Diệp Mộ Phàm một câu trả lời. Mấy năm nay, khi ký ức của nàng bị thay đổi, nàng đều sống tại Hoa Quốc, lấy thân phận của Diệu Oản Oản sinh hoạt. Trong những năm này, nàng cũng đã hoàn toàn xem mình như Diệu Oản Oản. Mặc dù là thân phận giả, nhưng tình cảm trải qua trong khoảng thời gian này đều là rất thật. Hoa Quốc còn có rất nhiều người đang chờ nàng, chờ Diệu Oản Oản. Nàng nhất định phải trở về, giải thích rõ hết thảy những chuyện cần giải thích. Nếu không, chuyện này đối với bọn họ mà nói quá là không công bằng. Đại khái là bởi vì tâm tình có chút khẩn trương. Dù cho Diệp Oản Oản đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng đã châm trước chọn lời rất lâu về việc mình sẽ giải thích như thế nào. Nhưng mà, khi máy bay hạ xuống, vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Những năm này, cùng nhau trải qua, ông bà Diệp yêu thương hết mực đối với nàng. Nàng đã sớm coi bọn họ như người thân của mình. Kể cả ông anh trai hết lòng thương yêu em gái Diệp Mộ Phàm kia nữa. Thực ra là nàng thực sự không biết nên nói với bọn họ như thế nào về cái sự thật tàn nhẫn này. Làm sao có thể nói cho bọn họ biết? Cô con gái vẫn luôn ở bên cạnh, thật ra không phải là con gái của mình, mà cốt nhục ruột thịt của họ đã sớm bị chết trong một vụ đánh bom năm đó. Thậm chí ngay cả hải cốt cũng không tìm ra được. Nếu như bọn họ không thể nào tiếp thu được, nàng chỉ có thể đem thân phận vốn không thuộc về chính mình này vĩnh viễn xóa nhòa. Đại khái là phát giác được tâm trạng của cô gái, Tư Dạ Hàn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Oản Oản. Diệp Oản Oản đang thất thần, từ trước mặt truyền tới âm thanh đầy hưng phấn của Diệp Mộ Phàm. Bên cạnh Diệp Mộ Phàm, Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân tất cả cũng đều đã tới, đang đầy trông ngóng nhìn về đám người vừa xuống máy bay. Ngay khi thấy bóng lưng của nàng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cha, mẹ, anh! Diệp Oản Oản nhanh chân chạy như bay về phía ba người. Tư Dạ Hàn đi ở phía sau, giúp nàng xách hành lý. Oản Oản! Lương Uyển Quân vừa nhìn thấy con gái, vành mắt nhìn đỏ cạ lên, đưa một tay ôm Diệp Oản Oản thật chặt vào trong ngực. Trở về là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Lương Uyển Quân quan sát kỹ một vòng cô con gái đã lâu không gặp, vừa quen thuộc lại cực kỳ xa lạ, bả vai nhu nhược khẽ run lên. Oản Oản, mẹ cho rằng con sẽ không trở lại nữa. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình ở bên cạnh cũng kích động không thôi. Nghe vậy, quay lưng lại lau đi nước mắt. Khóe mắt Diệp Oản Oản cay cay, nghe thấy lời này của Lương Uyển Quân, mơ hồ cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng bởi vì suy nghĩ trong đầu quá nhiều, nên nàng cũng không nghĩ sâu, nghe vậy vội vàng đáp. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Làm sao con có thể không bao giờ quay trở lại nữa chứ? Con chính là con gái bảo bối của mẹ, con ở bên mẹ cả một đời đấy nhá. Lương Uyển Quân nghe nói như vậy, nhất thời nước mắt cũng không kìm được nữa, lã chã chạy xuôi xuống. Oản Oản! Diệp Thiệu Đình vỗ vỗ bả vai của Lương Uyển Quân một cái. Được rồi, đừng có khóc, không phải là con trở về rồi sao? Em nhìn lại mình xem đi, đừng có dọa con sợ. Diệp Mộ Phàm cũng nhanh chóng chạy đến trấn an. Đúng vậy, không phải Oản Oản trở về rồi sao? Chúng ta về nhà trò chuyện tiếp thôi. Mẹ, chúng ta về nhà đi. Ừ, về nhà. Kim Độ Bích Hải. Rất nhanh, mọi người cùng nhau đi xe về tới biệt thự. Oản Oản, sau khi con về nước, dự định sẽ ở đâu? Dự như Lương Uyển Quân có chút khẩn trương hỏi. Diệu Oản Oản nắm lấy cánh tay của Lương Uyển Quân, vội vàng mở miệng nói. Con ở trong nhà, con ở muốn bên cạnh mọi người nhiều hơn một chút. Được. Trên mặt Lương Uyển Quân tràn ngập nụ cười. Mộ Phạm, nhanh giúp em gái của con đem hành lý bỏ vào phòng của con bé đi. Biết rồi. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Cái số nụ cười của mẹ khi ở bên gái em của con nửa ngày còn nhiều hơn với con cả một tháng đấy. Diệp Mộ Phạm ai oán lẩu bẩu. Đường Uyển Quân huýt hắn một cái. Em gái của con biết điều, nghe lời lại hiểu chuyện như vậy, còn có một cậu bạn trai ưu tú nữa. Con thì sao nào? Đến bây giờ, ngay cả một nửa cô bạn gái cũng chưa dẫn ra mắt với mẹ đây. Diệp Mộ Phạm cạn lời. Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ nói, làm sao lại có thể công kích cá nhân? Lúc trước con dẫn về nhiều cô như vậy, tại sao lại không nói? Con còn không thấy ngại mà nhắc lại chuyện lúc trước ư? Ngày ngày dẫn về, toàn là những thứ người gì đâu. Nếu không phải là em gái con quặn tốt, bây giờ sợ rằng con bị đám phụ nữ lung tung kia lừa đến chẳng còn cái gì nữa. Sắc mặt của Diệp Mộ Phạm nhất thời đen như đáy nổi. Mẹ, rõ ràng mẹ đang thiên vị, rõ ràng trước đó em gái con còn kém hơn cả con, mắt chọn đàn ông so với con chọn bạn gái, cặp còn cặn bã hơn gấp con, hàng trăm lần có được hay không? Lương Uyển Quân không nói hai lời, liền nhéo lỗ tai của Diệp Mộ Phạm. Sao con lại nói em gái của mình như vậy hả? Diệp Thiệu Đình lập tức trừng mắt một cái. Tiểu tử thối, có phải là bị ngứa ra rồi hay không? Diệp Hoài Oản nhìn một nhà ba người đối thoại, không hiểu sao lại có một cảm giác thật là thân thuộc trào dâng. Đây quả thực tuy có chút khác biệt so với cách nói chuyện giữa cha mẹ nàng và Nhiếp Vô Danh, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là nhìn cảnh một nhà ba người hòa hợp ấm áp ở chung một chỗ cười nói, Diệp Oản Oản bỗng nhiên nghĩ tới cái lời nát nữa mình sắp nói, khó tránh khỏi có chút khó mà mở lời. Sau khi cất hành lý xong, mọi người cùng ngồi xuống ghế salon phòng khách. Chuyện em trở về nước, Yên Nhiên và Cung Húc bọn họ có biết không? Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Oản Oản, em chưa có nói, em định âm thầm trở về cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Đúng rồi, kịch bản lần trước em trợ giúp Cung Húc không tệ, phòng trường lần này có thể nhận được giải thưởng ở nước ngoài đấy. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Ồ, Yên Nhiên cũng thật là lợi hại, mọi bước đi đều luôn vững vàng, đặc biệt khiến cho người ta bớt lo. Đúng rồi, Yên Nhiên là em yên tâm nhất mà. Sau một hồi hàn huyên, Diệp Mộ Phàm bỗng phát giác ở trong lòng Diệp Oản Oản có chút không yên. Nghĩ gì vậy? Sao em lại không yên lòng? Lương Uyển Quân vội vàng hỏi thăm. Oản Oản, có phải là quá mệt mỏi hay không? Hay là mau nhanh trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Dạ, không phải. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn hít sâu một hơi, lấy một cặp văn kiện từ trong túi sách ra, sau đó nhìn về phía Lương Uyển Quân, Diệp Thiệu Đình cùng với Diệp Mộ Phàm. Cha, mẹ, anh, thật ra thì lần này con trở về là có một chuyện rất quan trọng cần phải nói thẳng cho mọi người biết. Ngón tay Lương Uyển Quân siết chặt, nhìn Diệp Thiệu Đình ở bên cạnh một cái. Một chuyện rất quan trọng sao? Diệp Thiệu Đình nhẹ nhàng vỗ một cái ở bên tay của Lương Uyển Quân, sau đó nhìn về phía Oản Oản hỏi. Oản Oản, là chuyện gì? Diệp Mộ Phàm nhíu chặt chân mày. Rốt cục là có chuyện gì mà em nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ? Tầm mắt của Diệp Mộ Phàm đảo qua đảo lại giữa Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, vừa nhìn về phía cặp văn kiện trong tay Diệp Oản Oản. Chẳng lẽ giữa hai người xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản, không phải là em có bầu trước khi lập gia đình đấy chứ? Trong túi văn kiện này chẳng lẽ là kết quả xét nghiệm của bệnh viện sao? Có phải là vì sợ cha mẹ đánh cho nên mới sợ hãi không yên lòng như vậy hay không? Đối với suy nghĩ có thể nói là cực kỳ có tính logic lần này của Diệp Mộ Phạm, tất cả tâm tình dồn nén của Diệp Oản Oản đều bị đánh tan, đến nỗi cạn hết cả những lời định nói. Ngay cả sắc mặt của Tư Dạ Hàn cũng có chút khó mà hình dung. Diệp Mộ Phạm vừa dứt lời nên bị Lương Uyển Quân hung hăng cốc ở trên đầu một cái. Tiểu tử thối, nãy bệnh nãy bạ cái gì đấy? Con cho rằng là Oản Oản không có chừng mực giống như con sao? Diệp Thiệu Đình phụ họa theo. Nếu như thực sự Oản Oản có bầu, vậy thì cũng là chuyện tốt. Diệp Mộ Phàm sạm mặt lại, nhất thời bất mãn hét lên. Cha, tháng trước cha còn nói với con, nếu như con dám nào cho con gái nhà người ta có bầu trước khi cưới, cha sẽ chặt đứt chân của con mà. Diệp Thiệu Đình. Rồi sao? Ta nói vậy, có vấn đề gì không? Cổ họng Diệp Mộ Phàm cứng đờ, quả thực là không cách nào tin tưởng, ủy khuất lẩm bẩm. Coi như là con nhìn nhầm rồi, con và Oản Oản, thật ra thì con mới không phải là con ruột của hai người mới đúng. Diệp Mộ Phàm nói những lời này ra, Khi lời vỡ dứt, cả căn phòng nhất thời chìm trong trầm mặc thật lâu. Diệp Oản Oản ngây người mấy giây, cuối cùng mới kịp phản ứng lại. Diệp Mộ Phàm nói vậy là có ý gì? Thời điểm từ lúc nàng trở về đến sân bay, câu nói của Lương Uyển Quân cho là con sẽ không trở lại, và ánh mắt của Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình khi nghe được nàng nói chuyện quan trọng cần nói thẳng. Sau đó là một lời nói lơ đãng của Diệp Mộ Phàm. Diệp Oản Oản thử mở miệng dò hỏi. Cha, mẹ, hai người đều đã biết sao? Lương Uyển Quân và Diệp Thượng Đình nghe vậy, nhất thời không biết nói gì, tựa hồ không biết mở miệng như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Diệp Mộ Phạm cãi đầu một cái đáp. Em muốn nói chuyện, em không phải là em gái ruột của anh sao? Nếu như là chuyện này mà nói, mọi người biết hết cả rồi. Diệp Oản Oản ngây người, ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc. Thật không thể ngờ, chuyện vốn chính mình rất khó mở miệng giải thích, vậy mà mọi người lại có thể biết được. Làm sao mọi người lại biết? Diệp Mộ Phàm trầm mặc một hồi, thở dài mở miệng nói. Thời gian em gái anh sinh sống ở nước ngoài tương đối dài, thời gian sống chung cùng với chúng ta cũng không nhiều. Thật ra thì ngay từ đầu, anh cũng không hề có phát hiện. Nếu như em vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, ánh mắt nhìn người vẫn cứ cặn bã như vậy, kỹ năng cua chai giới tinh giới mù, nhất định anh sẽ không hoài nghi gì cả. Nhưng xin thưa, ít nhất anh có thể xác định một chút, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cái thứ gọi là gen này không có khả năng đột biến. Coi như là có bị kích thích, tính tình một người có thay đổi, nhưng năng lực sẽ không có khả năng biến hóa lớn đến như vậy ở trong khoảng một thời gian ngắn. Vô luận là thân thủ của em hay là một số kỹ năng chuyên nghiệp của em gái anh không có khả năng có thể làm được. À đúng rồi, còn có gu thẩm mỹ, anh chàng bên cạnh em này thực sự hoàn toàn không phải là mẫu người mà em gái anh ưa thích. Em gái anh từ nhỏ đến lớn chỉ thích cái tên Ngụy Quân Tử Cố Việt Trạch kia mà thôi. Diệp Oản Oản nói bậy. Diệp Mộ Phàm, anh nói bậy sao? Anh nói không đúng chỗ nào sao? Diệp Oản Oản, không có khả năng có ai không yêu thích Bảo Bảo nhà em. Diệp Mộ Phàm, chúng ta còn có thể tiếp tục khoái trá nói chuyện phiếm không đây? Nghe xong lời Diệp Mộ Phàm nói, Diệp Oản Oản bất thần rất lâu. Thật không ngờ, người cho tới bây giờ vẫn không đáng tin cậy, Diệp Mộ Phàm lại có thể có lúc suy nghĩ cẩn trọng đến như vậy. Anh bắt đầu hoài nghi từ lúc nào? Diệp Mộ Phàm suy nghĩ một chút. Không nhớ rõ, có rất nhiều chuyện, hẳn là bắt đầu từ lúc em đột nhiên thay đổi thái độ với Trầm Mộng Kỳ. Chẳng qua là những thay đổi kia quá nhỏ, ban đầu anh hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Thời khắc khiến anh bắt đầu hoài nghi nhiều hơn chính là lần đó sao? Diệp Oản Oản ngẩng đầu. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, dường nghi đến một chuyện cực kỳ đáng sợ, nuốt nước miếng nói. Chính là lần em tung một quyền đập thủng nắp xe động cơ thể thao của Cung Húc. Gương mặt Diệp Oản Oản cứng đờ, yên lặng che chán. Được rồi, thì ra là lần nàng uống say khướt khi đó. Sau đó anh suy nghĩ lại từ đầu một chút, biến hóa của em thực sự quá lớn, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ bé, nhưng mà vô luận lúc nào đều có thể đứng chắn ở phía trước, vô luận có chuyện gì xảy ra, em đều có thể tự giải quyết. Từ nhỏ trí nhớ của em cũng rất kém, tuy cũng có lúc đã gặp qua là không quên được, nhưng cho dù em có học một chút võ nghệ đi nữa, nhưng tuyệt đối không có khả năng sẽ sợ lợi hại đến mức độ này. Diệp Mộ Phàm hồi tưởng lại suy đoán của mình. Bởi vì anh hoài nghi thân phận của em nên anh mới đi làm giám định thân nhân sao? Diệp Oản Oản thử dò hỏi. Diệp Mộ Phàm lắc đầu. Không đâu, cho dù có hoài nghi em, anh cũng chưa từng làm như vậy. Chẳng qua chỉ nhân lúc không có ai mới nói bóng nói gió với cha mẹ mấy lần. Diệp Mộ Phàm có chút bất đắc dĩ cười nói. Thật ra thì anh thấy dường như cha mẹ cũng có chút nghi ngờ, chỉ là bọn họ giống như anh, một phần là cảm thấy không có khả năng, một phần khác chính là theo bản năng muốn né tránh chuyện này. Diệp Oản Oản nghe vậy không hiểu. Vậy làm sao mọi người? Ý là vậy làm sao mọi người có thể xác định đây? Mặc dù Diệp Oản Oản còn chưa dứt lời, nhưng Diệp Mộ Phàm hiểu được nàng muốn hỏi cái gì, hướng về phía chàng trai ở bên cạnh nhìn nàng một cái nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông đều có thể nhận được những thông báo mới nhất.